Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Thì Truyện Audio. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 65 Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch làm mẫu rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là Hữu Hữu nể tình bỏ một đoạn cho hai người xem. Điềm Điềm thấy anh trai bò rồi cũng bò theo một đoạn. Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch nhìn hai bánh bao nhỏ mụm mỉm bò trên mặt đất, đáng yêu đến gào khóc. Cô Vì Vì cũng hớn hở. Tuy rằng từ khi có hai đứa bé, một ngày 24 giờ đều phải ở trong ngôi nhà này, nhưng nhìn thấy hai cục cưng một ngày một lớn lên khiến cho cô kiêu ngạo và thỏa mãn hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ cần Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch ở cùng một chỗ với hành bài bánh bao nhỏ thì liền chơi đến mức quên cả thời gian. Mãi cho đến khi cô Vì Vì thúc giục, đến giờ hai đứa bé đi ngủ, hai người mới lưu luyến không rời nói chút ngủ ngon với cháu trai cháu gái, sau đó quay về nhà với Hà Trị ở bên kia. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mỗi người bế một đứa bé, hai đứa cùng nhau đi tắm. Hai nhóc ngồi trong bồn tắm hưng phấn nghịch nước, còn đạp nước bắn lên người của bọn họ. Đúng rồi, ngày mai ông nội bà nội của hai đứa nên muốn dẫn hai đứa đến trường giáo dục sớm xem sao. Nhỏ như vậy đã muốn đi? Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Cô Vì Vì vừa tắm cho hai đứa bé lại vừa nói, qua 6 tháng đều có thể đến trường giáo dục sớm, bình thường hai đứa chỉ ở cùng chúng ta cũng cần tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Vậy em cũng phải đi sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì gật đầu. Yên tâm đi, em cũng được học chút bản lĩnh ngụy trang từ chỗ của Nguyên Mộng rồi. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ, cũng không để phản đối. Hai đứa bé luôn ở nhà, quả thật cũng nên tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi. Vậy cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Được. Cô Vì Vì bế con gái ra tắm xong, đặt cô bé nằm lên bàn, lau người rồi mặc quần áo cho cô bé. Phó Hàn Tranh thuận tài chăm sóc con trai, lau tóc và lau người cho cậu nhóc, thuần thục mặc áo ngủ cho cậu bé. Hai bánh bao nhỏ làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, tắm rửa xong liền đặt lên giường, nằm trên giường chơi hơn 10 phút, liền tự mình đi ngủ. Cô Vì Vì đắp chăn cho hai đứa bé mới trở về phòng ngủ chính ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh theo thường lệ cho hai đứa bé ăn sáng rồi mới ra cửa đến công ty đi làm. Cô Vì Vì vừa mới ăn sáng xong, bà Phó liền gọi điện thoại tới, xác nhận thời gian sức khoát với cô. Vì bên cô cách trung tâm giáo dục sớm gần hơn một chút, cho nên trực tiếp hẹn gặp mặt ở trung tâm giáo dục sớm. Trước khi cô ra cửa đã làm ngụy trang một chút, cô cố ý làm cho màu da đen hơn một chút, còn vẽ thêm mấy nốt mụn ruồi lên mặt, đeo chiếc kính gọng đen, xác định không thể bị phát hiện, mới thu thập mấy món đồ cho hai đứa bé chuẩn bị ra cửa. Bởi vì phải lái xe nên cô mang theo một người trông trẻ đi cùng để hỗ trợ chăm sóc hai đứa bé. Tuy rằng đã xuất phát muộn hơn bà Phó và cả Phó Thắng Anh, nhưng bởi vì khoảng cách gần hơn nên cô vẫn đưa hai đứa bé đến trung tâm giáo dục sớm sớm hơn. Ngày thường, hai đứa bé chỉ đi dạo quanh công viên của khu biệt thự, vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Giáo viên của trung tâm giáo dục sớm đi tới hỏi, cô thấy hai đứa bé tương đối có hứng thú với khu vui chơi ở bên cạnh nên nói, chờ lát nữa ông nội và bà nội chúng tới, chúng ta lại thương lượng. Nơi này là bà Phó tìm, nó là người quen mở, cho nên vẫn chờ bà tới đây thì sẽ tiện hơn một chút. Cô và người trông trẻ bế bọn trẻ đến khu trò chơi. Khu trò chơi có nhiều cục cưng từ khoảng 1 tuổi đến 3 tuổi. Không thể nghi ngờ đôi xinh xắn như Hủ Hủ và Điềm Điềm thu hút được rất nhiều sự chú ý. Hai nhóc con kia hưng phấn bò qua bò lại trong khu vui chơi, hoặc là tò mò nhìn chằm chằm các bạn nhỏ khác. Người trông trẻ hơi nhăn mặt lại lên tiếng nói, mời chủ à, tôi muốn đi toilet. Cô Vì Vì gật đầu, đi đi. Người trông trẻ vội vàng rời khỏi khu vui chơi đi tìm toilet. Điện thoại của cô Vivi vang lên, cô cầm điện thoại lên nghe máy. Bác gái à, bọn cháu đã đến rồi. Bọn bác cũng tới rồi, đổ xe xong liền lên ngay. Bà phó nói xong lại hỏi, Hủ Hủ và Điềm Điềm thế nào rồi? Hai đứa rất thích nơi này, khu trò chơi ở đây tốt lắm. Cô Vivi nhìn thấy con gái lại bò ra thì dở khóc dở cười. Được, bác lập tức lên ngay. Bà phó vội vàng cúp điện thoại. Cô Vivi vừa cúp điện thoại nhưng nháy mắt mới bỏ điện thoại xuống, một cậu bé 3 tuổi chạy nhanh như bay qua, thoáng cái khiến Điềm Điềm đàn bò bị vấp ngã. Bình thường cô nhóc không bao giờ bị ngã, lúc này liền òa òa khóc lớn. Cậu bé cũng bị ngã một cái, ngồi trên đệm khóc lóc. Một tay cô Vivi bế Hủ Hủ, cô thả Hủ Hủ ngồi xuống rồi lại bế con gái lên, kiểm tra xem trên người Điềm Điềm có bị thương gì không trước tiên. Lúc này mới phát hiện tay trái của Điềm Điềm đỏ bừng, hiển nhiên là bị giảm vải, trên mặt cũng đỏ lên, hơn nữa lại bị hoảng sợ, khóc một lúc lâu không dừng lại được. Con gái khóc quá lợi hại, Hủ Hủ ngồi bên cạnh cô cũng khóc theo. Cô vì vì một mình không dỗ được hai đứa bé, cô nhìn xung quanh tìm kiếm người trông trẻ đi toilet, nhưng mà người trông trẻ còn chưa trở về. Điềm Điềm khóc đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Con trai ngồi bên cạnh càng khóc đến lợi hại hơn, nhất thời dỗ được hai đứa lại không dỗ được đứa kia. Cô bị hai đứa trẻ khóc đến sức đầu bẻ trán. Bà nội và mẹ của cậu bé kia đi tới bế con nhà mình lên. Bà nội đứa bé không hề phân trần, liền nhìn về phía cô Vivi đang ngồi trên đệm, lại nói, cô trông con kiểu gì mà hại cháu trai tội ngã như vậy hả? Cô Vivi ngẩng đầu nhìn phía người đang nói chuyện, là cháu trai của bà chạy tới vấp phải con gái thôi, bà không thấy sao? Từ khi sinh con gái ra đến bây giờ, chưa từng chịu qua tổn thương gì, tai bị giẫm tới, đầu còn bị đá trúng, lúc này không đến tê tâm liệt phế. Cô giáo của trung tâm giáo dục sớm thấy thế, đi tới hỗ trợ bế Hủ Hủ đang ngồi bên đệm khóc lên, nhìn cậu bé kia mà nói. Người bạn nhỏ à, em xem em khiến em gái nhỏ đáng yêu khóc thành như vậy. Nam tử hán làm chuyện sai phải xin lỗi, em xin lỗi em gái có được không? Vừa rồi cô ta nhìn thấy rõ ràng cậu bé này chạy loạn trong khu vui chơi mới khiến cô bé bị ngã. Trẻ con ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ có va chạm, nhưng đã làm chuyện sai thì nói lời xin lỗi là cần thiết. Những gia đình tới nơi này không giàu thì cũng sang, nếu bởi vì trẻ con va chạm một chút mà hai nhà gây chuyện ầm ĩ sẽ ảnh hưởng không tốt tới trung tâm. Xin lỗi, bà nội của cậu bé kia gần cổ chỉ vào cô Vivi mà nói. Là cô ta không trông con tử tế, làm hại cháu tôi bị ngã, còn muốn tôi phải xin lỗi cô ta sao? Cô Vivi một lòng ở trên người của hai đứa bé, cô không có tâm trí đi cãi cọ với đối phương, nhìn về phía giáo viên của trung tâm giáo dục sớm, lại nói, có bác sĩ không? Tay của đứa bé hơi đỏ, trên cằm cũng có vết thương. Đứa bé còn quá nhỏ, chút tổn thương ấy có thể không là gì đối với người lớn, nhưng ở trên người của đứa nhỏ sẽ rất đau lớn. Đặc biệt là cô nhóc Điềm Điềm, ngay cả tiêm vaccine đều có thể khóc cả một ngày. Tôi đã thông báo rồi. Giáo viên vừa hỗ trợ bế Hủ Hủ, vừa vẫy tay với bác sĩ nhị đang chạy đến nói. Bác sĩ Lý, đây nơi này. Cảm ơn. Cô Vì Vì nhìn hai đứa bé khóc không ngừng, nôn nóng đến mức, hốc mắt cũng đỏ lên, vội vàng bế con gái chuẩn bị cho bác sĩ kiểm tra xem có bị thương nghiêm trọng không. Nhưng bác sĩ vừa chạy tới, bà nội cậu bé lại kéo bác sĩ đi kiểm tra cho cháu trai mình trước. Bác sĩ à, cô mau nhìn xem, cháu trai tôi bị ngã, cô mau nhìn xem có bị thương đến xương cốt không? Bà Hà, bà có thể biết nặng nhẹ trước được không? Kiểm tra cho cô bé này trước đã. Giáo viên trung tâm giáo dục sớm đã tức giận, nói với bà cụ ngang ngược vô lý kêu. Nhưng mà trong mắt đối phương, đâu chịu để lời nói của một giáo viên trung tâm giáo dục sớm vào trong mắt, thái độ vô cùng ngang ngược. Cháu trai nhà tội là độc đinh của ba đời đấy, nếu bị thương gì, các người có gánh nổi không? Cô Vì Vì cúi đầu thổi tai cho con gái, lại nhìn con trai đang nức nở trong lòng cô giáo, không có tâm trạng cãi cọ với người khác. Bà Hà đúng không? Nếu con gái tôi có gì không tốt, bà cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu. Bà Hà khinh thường cô, trực tiếp móc một tờ chi phiếu viết 10 vạn trong túi ra. Cho cô nè, đừng nói 5 vạn đưa cho con gái cô khám tai, kể cả đổi một cái tai của nó cũng đủ rồi đấy. Bây giờ có thể để bác sĩ kiểm tra vết thương cho cháu trai tôi trước chứ? Cô Vì Vì cũng không thèm nhìn tờ chi phiếu lấy một cái. Tôi thấy tấm chi phiếu này vẫn nên giữ lại cho cháu trai bà đổi một cái chân đi. Vốn dĩ chỉ là một đứa bé bị thương không nặng, đối phương thành khẩn nói xin lỗi, cô sẽ không quá mức hà khắc. Nhưng mà đối phương không nói xin lỗi, còn ngăn cản bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm trước, lại còn dùng chi phiếu viết 10 vạn để nhục nhã cô như vậy. Cô nói gì? Cô muốn nguyền rủa cháu trai tôi sao? Bà Hạ nghe xong nhất thời tức giận. Cô vì vì cũng lười đối với đối phương cãi nhau, nói với giáo viên trung tâm giáo dục sớm còn đang bế Hủ Hủ. Phiền cô giúp tôi bế đứa bé bên kia một... Phiền cô giúp tôi bế đứa bé đến bên kia một chút. Vốn dĩ hai đứa bé đều bị dọa sợ, cô lại ở chỗ này tranh cãi với loại người này, ngược lại sẽ khiến bọn nhỏ càng sợ hãi. Cho nên vẫn là chờ bà phó đi lên, mang hai đứa bé đi kiểm tra vết thương, rồi lại tính sổ với bà ta sau. Chờ một chút, đừng đi, nhỡ đâu cháu trai tôi bị làm sao, cô cũng phải chịu trách nhiệm. Bà cụ đội trắng thai đen mà nói. Vốn dĩ bà ta không muốn nói đến chuyện này, nhưng đối phương lại nguyền rủa cháu trai bà ta, đương nhiên bà ta không thể dễ dàng buông tha được. Cô vì vì nổi trận lôi đình, nhưng lại cố kỵ đứa bé, cô không tranh cãi với đối phương tại chỗ. Tôi không đi, tôi chỉ chờ ông nội, bà nội đứa bé đến. Cô đi cũng vô dụng, chỉ cần nhà họ Hà muốn tìm, cô trốn ở chỗ nào trong thủ đô này cũng có thể tìm được cô cả. Bà cụ nói xong liền thúc giục bác sĩ kiểm tra cho cháu trai nhà mình. Bác sĩ kiểm tra một chút, phát hiện cậu bé hết đang ngậm kẹo ve. Cho nên miệng bị chảy ít máu, miệng bị kẹo chọc vào nên rách da một chút. Không có gì đáng ngại cả. Đều đã đổ máu rồi, còn nói không có gì đáng ngại. Bà nội đứa bé đào lòng nhìn khóe miệng dính vết máu của cháu trai nhà mình, quay đầu tức giận trừng mắt với cô vì vì đem bế con gái của mình. Hiện tại cháu trai tội vì con gái cô mà bị ngã, miệng cũng bị rách da, cô nói cô muốn làm thế nào đây? Cô vì vì ấn đầu con gái vào trong lồng ngực, không muốn cô bé nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét như vậy của đối phương, lại nói với bác sĩ. Phiền cô xem tay và cầm của con tôi. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra năm đốt ngón tay của Điềm Điềm, lại kiểm tra cầm rồi nói. Khám như vậy không thể nhìn được có bị thương không, nếu cẩn thận thì đưa đứa bé đi chụp X quang đi. Dù sao còn nhỏ, các đốt ngón tay và xương cốt đều chưa hoàn toàn phát triển. Cô vì vì vừa nghe xong, trong lòng lại càng sốt ruột hơn, nhìn thấy người trông trẻ đã trở lại. Bé Hủ Hủ đi, chúng ta đi bệnh viện. Đi cái gì mà đi? Bởi vì con gái của cô mà cháu trai tội bị rách miệng. Cô một là không nói lời xin lỗi, hai là không bồi thường đã muốn đi. Rốt cuộc là nhà ai đã không lễ phép như vậy? Bà Hà đào lòng cháu trai độc đinh của mình, căn bản không coi việc con gái người khác bị thương để vào trong mắt. Cô vì vì lại đào lòng hai đứa bé đang khóc nháo, thật sự không có tâm tình tranh chấp với đối phương. Nhưng mà đối phương cũng không buông tha, còn muốn cô xin lỗi bồi thường. Làm sao vậy? Điềm Điềm bị sao vậy? Bà phó và phó Thanh Anh vừa ra thang máy liền thấy tiếng trẻ con khóc. Cảm giác giống như tiếng khóc của cháu gái bỏ bối nhà mình, nên lại gần một đường. Bà phó vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cảm thấy giống như giọng của cháu gái bảo bối, nên gần như một đường chạy tới đây. Bà phó. Nhưng phụ huynh mang con đến đây nhận ra bà thì lắp bắp nói. Đầu tiên là nhận ra bà phó, liền nhìn thấy Phó Thanh Ảnh cũng đến đây cùng bà phó. Ông phó. Bà phó nào lo lắng được cái khác, một đường chạy nhanh tới, ném túi sách hàm mệt platinum rắc đỏ xuống đất, nhanh chóng bế lấy Hủ Hủ đang được người trông trẻ bế. Làm sao vậy? Không phải lúc gọi điện thoại vẫn còn tốt sao? Điềm Điềm làm sao vậy? Sao lại khóc lợi hại như vậy? Phó Thanh Anh chạy tới, đào lòng nhìn cháu gái khóc đến mức mặt cũng đỏ bừng ở trong lòng của cô Vi Vi. Cô Vi Vi thấy bọn họ tới thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tay Điềm Điềm bị người ta giẫm một cái, cũng không biết có bị thương đến xương ngón tay không? Cháu mang con bé đến bệnh viện chụp X quang trước. Nghiêm trọng như vậy sao? Bà phó sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Phó Thắng Anh nghe xong lập tức cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại. Nơi này cách chỗ Hà Trì không xa, hiện tại đi qua đi, bác gọi điện thoại cho thằng bé rồi. Cô Vì Vì gật đầu, bế con gái đi tới thang máy, đi được bề bước, lại nhìn Phó Thắng Anh nói. Vị phu nhân kia nói, Điềm Điềm làm cháu trai bà ta ngã bị thương, muốn chúng ta xin lỗi bồi thường, bác xử lý trước giúp cháu ạ. Cô không có tâm trạng đi phân cao thấp với trưởng bối của đứa bé nghịch ngợm này, nhưng cô tin ông nội đứa bé tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Phó Thắng Anh vừa nghe xong, có lẽ đón được chân tướng nên lạnh lùng nhìn lướt qua bà Hà và cậu bé đang khóc nháo ở kia. Mấy đứa đến bệnh viện trước, bác đến xin lỗi và bồi thường với bà ta. Cháu gái bị người ta giẫm vào tai bị thương, đối phương còn nói Điềm Điềm làm cháu trai bà ta bị vấp ngã. Điềm Điềm mới được hơn 7 tháng, làm sao có thể làm người ta bị ngã, chỉ có thể là đứa bé này chạy loạn, giẫm phải tai của Điềm Điềm rồi tự mình ngã, còn ở nơi này cố tình gây gối làm hai đứa bé sợ hãi. Cô Vì Vì bế con gái, bà Phó bế Hủ Hủ. Người trông trẻ thì xách túi đồ dùng cùng túi đồ của trẻ con cùng với túi sách của bà Phó đi đằng trước nhấn thang máy. Ba người xuống tầng, cô Vì Vì đặt đứa bé vào ghế an toàn để bà Phó và người trông trẻ chăm sóc, còn mình thì lái xe. Khi bọn họ chạy đến bệnh viện, Phó Thắng Anh ở trung tâm giáo dục sớm không rên một tiếng, nhưng khí thế đã kinh sợ mọi người. Lấy đoạn bàn theo dõi vừa rồi tới cho tôi xem. Người phụ trách trung tâm giáo dục sớm không từ chối, không đến vài phút đã cầm laptop đến, mở video theo dõi. Phó Thắng Anh nhìn thấy cô Vì Vì vừa cướp điện thoại, đứa bé trai kia liền chạy tới, thoảng cãi đã giẫm lên tai của Điềm Điềm đang bò, còn đá vai cầm của Điềm Điềm, chính mình cũng ngã xuống. Sau đó, chính bà Hà đã cản trở bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm, còn gây sự tranh chấp, làm Hổ Hổ cũng sợ tới mức khóc lên. Một mình cô Vì Vì trong hai đứa bé khóc nháo, còn phải chịu đối phương gây sự, càng xem sắc mặt ông càng âm trầm, làm cho người ta sợ hãi. Cho tới bây giờ, hai đứa bé đều được cả nhà cưng chiều như châu báu. Hiện tại Điềm Điềm là công chúa duy nhất của nhà họ Phó, đâu chịu nổi tuổi thân và bị thương như vậy được. Ông nhìn thấy cô Vì Vì muốn mang đứa bé rời đi còn bị đối phương ngăn cản. Nếu không phải bọn họ chạy đến, còn không biết chậm trễ tới lúc nào mới có thể đưa cô bé đi đến khám bác sĩ. Muốn bồi thường đúng không? Vậy bồi thường bao nhiêu để mua một chân của cháu trai bà? Cháu gái ông không trầy da cũng không đổ máu. Cháu trai nhà tôi đã bị rách da đổ máu. Ông không xin lỗi bồi thường, còn muốn ở đây đe dọa người khác sao? Bà Hà mới từ nơi khác vào thủ đô, tất nhiên không biết đến vị thái thượng hoàng của tập đoàn Phó Thị. Vừa nghe đối phương muốn một chân của cháu trai bà ta, mở miệng cũng không lưu tình. Một ngón tay của cháu gái tội đều quý hơn cháu trai nhà bà, nó còn giẫm vào cả bàn tay của con bé. Vẻ mặt của Phó Thắng Anh lạnh lẽo, khí thế khiếp người. Lại nhóc con kia không có mắt, bỏ qua cản đường, trách cháu trai tôi sao? Bà Hà đầy phản bác lại. Những phụ huynh mang con tới đều không còn gì để nói, nhìn bà cụ ngang ngược vô lý kia. Bà ta điên rồi sao? Có biết cháu trai của bà ta giẫm phải cháu gái nhà ai không? Cháu gái của nhà họ Phó, tài phiệt số 1 của nước Tây, họ xem quý giá bao nhiêu cơ chứ. Sắc mặt Phó Thắng Anh xanh mét, nhìn bà già không biết trời cao đất dày, lạnh giọng hỏi. Nhà họ Hà, họ Hà nào vậy? Bà Hà hất cằm lại nói. Tôi là họ hàng gần của tập đoàn Viễn Đông nhà họ Ngụy. Dạo này tập đoàn Viễn Đông càng ngày càng lớn, ở thủ đô có thể gọi là nhà giàu chạm tay tới có thể bỏng. Nhà họ Hà và nhà họ Ngụy là họ hàng gần, mấy năm gần đây cũng phất lên theo. Nhưng mà bà Hà này hàng năm đều sống ở nơi khác, cũng không ở thủ đô lâu dài, cho nên đều rõ ràng không nghe thấy người bên cạnh vừa kêu bà Phó và ông Phó, vẫn không hề nhận ra đối phương là ai. Dù sao nơi này chỉ có cháu trai bà đời độc đinh của bà ta là quan trọng nhất. Cha mẹ của đứa bé đứng bên khác xem náo nhiệt, cười châm biếm khi thấy người khác gặp họa. Tập đoàn Nguyễn Đông của nhà họ Ngụy làm sao có thể sánh bằng nhà họ Phó? Một họ hàng gần của nhà họ Ngụy lại còn dám lên giọng với nhà họ Phó ở chỗ này. Bà lão này còn không biết sống chết, tiếp tục tìm đường chết, sợ là không chỉ nhà họ Hà phải gặp xui xẻo. Có lẽ cả tập đoàn Viễn Đông và nhà họ Ngụy cũng phải tai ương theo. Dù sao, nhìn vẻ mặt khẩn trương vừa rồi của bà Phó và ông Phó, hiển nhiên là cực kỳ yêu thương đôi cháu trai cháu gái sinh đôi này. Nhưng mà, lại nói, hai đứa cháu trai và cháu gái ở đâu ra, cũng không nghe nói, một trong ba cậu Phó kết hôn mà. Con dâu của bà Hà nhìn ra điểm không thích hợp, duỗi tay kéo bà Hà. Mẹ à, bỏ đi. Bỏ cái gì mà bỏ? con trai con đều bị thương thành như vậy, con còn không đau lòng sao? Bà Hà cảm giác mình đã đi đến bước này, hiện tại bỏ đi như vậy, ngược lại không còn mặt mũi. Mẹ, bọn họ là người nhà họ Phó. Con dâu nhỏ giọng nhắc nhở. Nhà họ Phó thì làm sao? Cháu mẹ độc đinh ba đời, ai khiến nó bị thương cũng không được yên. Bà Hà đúng tình hợp lý mà nói. Mẹ, chúng ta không thể chọc vào nhà họ Phó đâu. Cô con dâu lại hạ giọng mà nói. Cô ta vừa nghe thấy người bên cạnh nói, con người cũng dám chọc vào người của tập đoàn Phó Thị, thật không biết lá gan của bọn họ lớn hay là quá ngu ngốc. Phó Thắng Anh giận vá hóa cười. Nhà ta là ba đời độc đinh của bà đều ghê gớm lắm sao? Mấy chục năm nay, nhà họ Phó mong một đứa con gái, nhưng mà ba đứa con của ông đều là con trai, không có đứa con gái nào. Lần này vất vả lắm mới được cô cháu gái, mọi người đều cưng chiều vô cùng, vừa ra bên ngoài đã bị bắt nạt. Trung tâm giáo dục sớm này vẫn là do ông quyết định đến, quay về, Hàng Tranh mà biết, sợ là lại trách người ông nội là ông. Nếu các người không đồng ý điều kiện bồi thường, vậy mọi người có thể làm chủ của nhà các người đến đây, bằng không gọi người của nhà họ Ngụy tới đây cũng được. Bà Hà thấy đối phương quyết tâm muốn liều mạng với bọn họ, lập tức gọi điện thoại cho con trai, lại còn quay ra gọi điện thoại cho nhà họ Ngụy, nói là cháu trai nhà mình bị người ta bắt nạt ở chỗ này. Qua không đến một giờ, bà Ngụy và cháu trai cùng nhau chạy đến, thấy đứa bé bị thương thế nào, bị thương ra sao vậy? Bà Ngụy chính là mẹ của Ngụy Tử Đình, em trai bà ta qua đời sớm, chỉ còn lại một đứa cháu trai cho bà ta. Hiện tại, cháu trai lại có một đứa con trai, cũng là thật sự độc đinh của nhà họ Hà. Cho nên, cho dù bà nội của đứa bé hay là bà cô của đứa bé đều vô cùng yêu thương đứa nhỏ này. Người của trung tâm giáo dục sớm thấy bà Hà ngang ngược vô lý kia lại không nói rõ. Vì thế, đến gần bà Ngụy và cháu trai của bà ta lại nói thẳng. Bà Ngụy à? Vừa rồi mở Phó mang theo đôi song sinh tới khu vui chơi để chơi, đứa bé nhà họ Hà chạy loạn trong này, đụng phải cô bé còn dẫm vào tai của cô bé, vị này chính là ông nội của đứa bé. Bà Ngụy nghe người phụ trách trung tâm giáo dục sớm nói xong, nhìn về phía Phó Thắng Anh, người có sắc mặt xanh mét đứng trước mặt Phó chủ tịch Phó. Trời ạ, không phải bọn họ làm đứa bé nhà họ Phó bị thương chứ? Tuy rằng bà Ngụy và nhà họ Phó không tiếp xúc nhiều, nhưng sống ở thủ đô nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn biết được mấy tài việc nhà giàu này. Tuy rằng Phó Thắng Anh đã nghỉ hưu nhiều năm, gần đây rất ít lộ diện ở bên ngoài, nhưng dù sao trước đây vẫn là người quản lý Phó Thị, bà ta không thể nào không nhận ra. Phó Thắng Anh căn bản không khách khí với đối phương, lên mặt mà nói. Em dâu của nhà bà mang theo cháu trai chạy loạn trong này, làm cháu gái tôi bị thương. Đứa bé mới hơn 7 tháng mà để nó dẫm con bé rồi đá con bé một cái, nếu có chuyện gì các người có lấy mạng cũng không đền nổi đâu. Bọn họ chờ mong gần ấy năm mới được làm ông nội bà nội, cháu gái lại hoạt bát đáng yêu, làm người người yêu thương. Vốn dĩ ông nghĩ đứa bé đã lớn một chút, hẳn là nên cho hai đứa bé tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi mới tìm trung tâm giáo dục sớm, nào nghĩ vừa mới qua đây lại gặp phải chuyện như vậy ở chỗ này. Vừa rồi nhìn thấy hai đứa bé khóc đến tê tâm liệt phế, lúc này tim ông vẫn còn bị ai bớt chặt. Chủ tịch Phó à, nhất định trong việc này có hiểu lầm, đứa bé mới 3 tuổi, không thể nào cố ý được. Bà Ngụy bày ra khuôn mặt tươi cười để xin lỗi. Tuy rằng không biết ai trong nhà họ Phó đã kết hôn, đứa cháu trai cháu gái này từ đâu mà ra, nhưng mà lúc này nhà họ Phó trách tội, bọn họ cũng phải nhận. Vốn bà Hà muốn gọi bà Ngụy và con trai đến để làm chỗ dựa, kết quả đến đây còn chưa quan tâm đến đứa bé nhà mình bị thương thế nào, lại còn phải ăn nói khép nép với ông già kia. Nhà họ Ngụy ở thủ đô cũng là nhà giàu, ngay cả bọn họ đều phải cúi đầu, vậy chẳng lẽ đôi song sinh kia không dễ chọc như vậy? Trẻ con có cố ý hay không tôi không biết, nhưng người lớn cản trở bác sĩ kiểm tra cho cháu gái tôi, đây cũng phải là cố ý. Phó Thăng Ảnh lạnh giọng chất vấn. Bà Ngụy cắn môi, trừng mắt liếc nhìn em dâu là bà Hà đứng cách đó không xa, đã hối hận sanh ruột khi đón bà ta về thủ đô khiến mình mất mặt xấu hổ. Bởi vì em trai qua đời sớm, chỉ để lại một đứa con trai, cho nên bà ta bố trí cho anh ta vào tập đoàn viễn đồng của nhà họ Ngụy làm việc. Cũng may mấy năm nay, anh ta cũng biết cố gắng, bây giờ lại kết hôn có con, cho nên bà ta mới bảo anh ta đưa vợ con từ phía Bắc về thủ đô. Nhưng mà đứa bé kia bị bọn họ nuông chiều nên tương đối bướng bỉnh, cho nên bà ta mới hẹn giáo viên ở đây trước, hy vọng có thể thừa dịp đứa bé còn nhỏ mà dạy dỗ cho tốt. Kết quả bọn họ tới đây đã đắc tội với người nhà họ Phó. Chủ tịch Phó à, cháu gái của ông bây giờ thế nào rồi? Phó Thắng Anh lạnh lùng nhìn bà Ngụy. Đưa đến bệnh viện rồi, chờ xem. Đứa bé bị thương nặng hay nhẹ cũng quyết định ông phải làm thế nào để xử lý đám người này. Bà Ngụy phẫn nộ mím môi, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không có tổn thương gì khác. Bằng không, không chỉ nhà họ Hà sứ quẩy, nói không chừng đến cả nhà họ Ngụy cũng phải chịu liên lụy. Bởi vì em dâu chờ một nhiều năm mới có được đứa con trai, cho nên cưng chịu đến vô pháp vô thiên. Nhưng cháu trai bà ta có quý giá đến mấy, cũng không thể quý giá bằng đứa bé nhà họ Phó của người ta có được không? Vốn dĩ, trẻ con khó tránh khỏi sẽ va chạm, xảy ra chuyện chỉ cần người lớn chân thành xin lỗi một chút, cũng đúng lúc cho đứa bé kiểm tra chữa trị, có thể chuyện đã giải quyết tốt lắm. Nhưng mà người em dâu này lại không hiểu biết, một lòng chỉ lo lắng cho cháu trai nhà mình, hoàn toàn không biết sống chết đến con nhà người ta trong mắt, lúc này mới khiến chuyện ầm ĩ như vậy. Bà Hà đến gần bà Ngụy, nhỏ giọng nói, chị cả à, chẳng qua hai đứa bé va chạm một chút, bọn họ không chịu cho qua mà muốn gây sự thế sao? Bà Ngụy tức giận đến nghiến răng, hiện tại trách người ta không chịu cho qua muốn gây sự, nếu không phải lúc xảy ra chuyện các người không chịu bỏ qua mà gây sự thì sẽ thành tình trạng thế này sao? Lúc ấy nhìn thấy người ta dễ bắt nạt, không muốn bỏ qua gây sự, còn muốn người ta bồi thường xin lỗi. Hiện tại thấy đối phương có địa vị không đơn giản, còn nói người ta chuyện bé sẽ ra to, hóa ra chuyện tốt đều do bà ta chiếm hết. Người em dâu này mấy năm nay nuôi dưỡng con trai lớn lên không dễ dàng, nhưng tâm ý dân đen này thật sự khiến người ta không dám khen ngợi. Ở bên kia của bệnh viện, Hà Trì nhận được điện thoại của Phó Thắng Anh, nghe nói Điềm Điềm bị thương, liền không rảnh họp hành vội chạy xuống đón người. Dù sao, hiện tại hai bánh bao nhỏ chính là nhận được muôn vàn yêu thương của cả nhà họ Phó. Nếu mà đón người và chữa trị chậm trễ, cả nhà họ Phó sẽ liều mạng với anh ta. Cũng may trung tâm giáo dục sớm cách bệnh viện không xa, anh ta xuống đợi không bao lâu thì xe của cô Vi Vi liền đi đến. Hủ Hủ đã ngừng khóc, Điềm Điềm còn đang thút tha thút thít, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm còn chứa đầy nước mắt. Cô Vi Vi dừng xe, bước nhanh ra đằng sau, bế cô bé xuống xe đi lên tầng. Sau khi Hà Trì làm một cuộc kiểm tra đơn giản, nghe nói tay cô bé bị giảm nên lại chụp X quang một lần. Bà Phó nhìn thấy tấm phim đã ra tới, lại khẩn trương hỏi han. Hà Trì à, Điềm Điềm thế nào rồi? Cũng may không bị thương đến xương khớp, Hà Trì nói. Cầm cũng không có việc gì sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Không có việc gì, chủ yếu là cô bé bị dọa thôi. Hà Trì quan sát Điềm Điềm, bàn tay nhỏ của cô nhóc nắm chặt áo của cô Vì Vì. Cô Vì Vì bế con bé ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán cô bé. Lúc ấy bị giảm đau, hơn nữa còn bị bà Hà kia lớn giọng hùng hổ dọa người, quả thực làm hai đứa bé vô cùng sợ hãi. Không sao là tốt rồi. Bà Phó giao Hủ Hủ cho người trông trẻ, ái nái nói. Là chúng ta quá sơ ý, không sắp xếp chỗ đó cho tốt. Chuyện đi trung tâm giáo dục sớm là chủ trương của bà và ông nội hai đứa nhỏ, cũng không nghĩ rằng hại hai đứa bé gặp phải chuyện như vậy. Bọn trẻ không có việc gì là tốt rồi. Cô Vì Vì miễn cưỡng cười cười. Bà Phó nhìn cô đã dò hỏi. Vì Vì à, cháu không sao chứ? Khi bọn họ đuổi tới, thấy đối phương đang hùng hổ dọa người, cũng không biết có động thủ hay không. Lúc ấy một lòng để ý hai đứa bé, cũng không để ý hỏi cô có bị thương gì không. Cô Vì Vì lắc đầu, cúi đầu nhìn con gái nhỏ đang hoảng sợ ở trong lòng. Có lẽ Điềm Điềm muốn ngủ, cháu bế con bé vào trong nằm một lát rồi trở về. Được. Bà Phó gật đầu lại nói. Cháu trông đứa bé đi, bác đi gọi cuộc điện thoại cho ông nội đứa nhỏ, không để bù thà cho người đàn bà chanh chua kia được. Cô Vì Vì nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, cúi đầu khẽ hôn, trong lòng tràn đầy áy náy. Khi đó, nếu cô không tách ra đi nghe điện thoại, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bà Phó đi ra ngoài gọi điện thoại cho Phó Thắng Anh. Con bé đã kiểm tra xong rồi, không có gì đáng ngại, chủ yếu là bị dọa. Được, anh biết rồi. Phó Thắng Anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà Phó báo bình an xong, sau đó lại còn nói thêm. Vậy xử lý gia đình kia thế nào, anh tự mình nhìn rồi làm đi. Ừ, lát nữa cùng bà và mấy đứa trở về đi. Phó Thanh Anh nói xong nhìn về phía bà Ngụy và cả nhà bà Hà. Tiếp theo chúng ta nói chuyện xin lỗi và bồi thường. Chủ tịch Phó, nói ra thì chuyện này chúng tôi phải xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định mang theo bọn họ đến xin lỗi mợ Phó và hai đứa bé. Về phần bồi thường cũng sẽ làm theo ý của chủ tịch Phó. Thái độ của bà Ngụy vô cùng thành khẩn. Sắc mặt Phó Thanh Anh vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc như cũ. Xin lỗi và bồi thường thì không cần. Đi đến còn làm ô uế cửa nhà họ Phó, ô uế mắt của hai đứa nhỏ. Vậy ý của chủ tịch Phó là? Bà Ngụy lại dò hỏi. Đây là không cần bọn họ xin lỗi bồi thường. Chuyện có dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tôi muốn một nhà bọn họ mang theo đứa bé này vĩnh viễn rời khỏi thủ đô. Phó Thanh Anh lạnh lùng mà nói. Rời khỏi thủ đô? Bà Hà vừa nghe thì không phục, lại nói. Chẳng qua chỉ là hai đứa bé va chạm, cháu gái nhà ông cũng không bị thương. Việc nhỏ như vậy, có cần liên lụy đến nhiều người như vậy không? Con trai bà ta vừa mới đứng vững gót chân ở thủ đô, công ty đang phát triển không ngừng. Lúc này bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Phó Thanh Anh vừa nghe thấy đối phương còn có ý kiến, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh. Không muốn đi sao? Chủ tịch Phó à, tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho bọn họ rời khỏi thủ đô. Bà Ngụy không chút giải thích hay cầu tình, trực tiếp sảng khoái đồng ý yêu cầu của đối phương. Vốn là chuyện này bọn họ đối lý, may mà đứa bé kia cũng không bị thương, nếu không sẽ không chỉ nhẹ nhàng như đuổi người khỏi thủ đô, chỉ sợ thật sự sẽ bắt đứa bé nhà họ Hà phải đền một chân cũng nên. Chị cả à, như vậy quá đáng, chúng em vừa đến thủ đô, công ty của Hà Húc cũng vừa lúc bước vào quỹ đạo, bắt chúng em rời khỏi thủ đô thì sẽ mất hết đấy. Bà Hà đến ngần kích động kháng nghị với bà Ngụy. Con trai bà ta thật vất vả dốc sức mới làm được tất cả, làm sao chỉ có thể bởi vì một câu nói của người khác mà phải hủy hoại đi mọi thứ cơ chứ. Bà Ngụy cắn răng kéo bà ta ra, thấp giọng trách mắng. Cho các em đi thì đi đi, đừng co kè mặt cả. Hiện tại, Phó Thanh Anh chỉ truy cứu nhà họ Hà, nếu tiếp tục ầm ĩ nữa, chỉ sợ nhà họ Ngụy cũng sẽ bị tính ở bên trong. Tập đoàn Phó Thị muốn khiến cho một xí nghiệp không thể sống yên ổn ở thủ đô nước Tây, đó là điều tuyệt đối có thể làm được. Cho dù bà ta có đau lòng cho em trai nhà mình, nhưng dù sao vẫn phải lấy người nhà họ Ngụy làm trọng. Bà ta cũng không muốn bởi vì em dâu nhất thời tìm đường chết mà kéo cả tập đoàn Viễn Đông đi vào. Chị cả à, Hà Húc là nam ninh duy nhất của nhà họ Hà, chị không thể khoanh tay đứng nhìn người khác vì chút việc nhỏ này mà phá hủy sự nghiệp của nó được. Bà Hà nắm lấy tay bà Ngụy, khóc lóc cầu xin. Bà Ngụy lạnh lùng, nghiêm mặt bỏ tay bà ta ra, nhìn cháu trai sắc mặt trắng mệt đứng bên cạnh. Còn không mau đưa mẹ cháu đi đi. Bà Hà đâu chịu đi như vậy, vùng khỏi tay con trai, bịch một cái quỳ xuống dưới chân Phó Thắng Anh. Chủ tịch Phó, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bà già này. Chúng tôi cô nhi quả phụ đi tới hôm nay không dễ dàng, ông liền giơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi lần này đi. Cháu trai của tôi làm cháu gái ông bị thương. Tôi xin lỗi, tôi làm trâu làm ngựa cho mấy người cũng được. Đừng làm khó dễ con trai tôi. Phó Thắng Anh lạnh lùng nhíu mày, lại nói thẳng. Nếu không muốn tự mình đi, thì ngày mai sẽ có người mời các người rời đi. Nói xong, ông không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, nên rời đi luôn. Bà Ngụy thấy Phó Thắng Anh đã rời đi, nhìn cháu dâu cháu trai mà nói. Nếu thông minh một chút, thì bây giờ đưa mẹ cháu về ngay đi. Thu thập đồ đạc, tự mình rời khỏi thủ đô đi. Bác à, chỉ có thể rời đi sao? Khuôn mặt của Hà Húc lúc xanh lúc trắng, trông suy sụp không thôi. Các cháu tự rời đi, dù sao cũng tốt hơn người nhà họ Phó đến mời các cháu rời đi. Bà Ngụy lạnh lùng nhìn lướt qua bà Hà, lại hầm hừ. Muốn trách thì trách người mẹ không nên thân của cháu đi. Bác đã nghìn dặn, vạn dặn là gia đình tới chỗ này không giàu thì cũng quý, không thể đắc tội bất kỳ ai. Nếu có quan hệ tốt với người ta, có lẽ có lợi cho cháu. Vậy mà mẹ cháu lại. Chị không giúp thì không giúp đi. Nó mát cái gì hả? Bà Hà đứng lên khỏi mặt đất, cẳng răng nói. Em cũng không tin, thủ đô lớn như vậy, bọn họ có thể dùng một tài để che trời. Bà Ngụy không nói gì cả, chỉ thở dài. Mấy người thích làm thế nào thì làm đi. Tôi về đây. Bà Hà nổi giận đùng đùng muốn đi báo cảnh sát, bị con trai Hà Húc giữ lại. Mẹ à, con xin mẹ đấy, đừng làm nữa, mẹ muốn hại chết chúng con sao? Anh ta dốc sức bao nhiêu năm ở thủ đô, hiểu biết về tiền tài và quyền thế của tập đoàn Phó Thị rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Bọn họ làm tổn thương cháu gái bảo bối của người ta, bắt bọn họ rời khỏi thủ đô đã là tốt lắm rồi. Nếu bà cụ cứ tiếp tục gây sự nữa, không biết còn có chuyện xui xẻo gì đang chờ bọn họ nữa. Phó Thăng Anh rời khỏi trung tâm giáo dục sớm, lập tức đến bệnh viện. Khi ông vừa đến bệnh viện, Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm cũng biết được tình huống từ bà Phó, vội vàng lái xe chạy đến bệnh viện. Thế nào, Tiểu Điềm Điềm thế nào rồi? Không phải đã nói với cậu rồi sao? Chỉ là bị sợ hãi thôi. Hà Trì không chịu nổi anh ta ồn ào. Con bé sao rồi? Còn ở bệnh viện không? Phó Thời Khâm sốt ruột mà hỏi. Bà Phó lại nghiêm mặt quở trách. Hai đứa bé vừa vào bên trong ngủ, con muốn đánh thức cả hai đứa à? Phó Thời Khâm nghe xong lập tức câm miệng, vốn định theo anh trai vào phòng bệnh lại bị bà Phó kéo lại. Phó Hàn Tranh một mình vào phòng bệnh cũng đóng cửa lại. Hai đứa bé đã ngủ, Hủ Hủ nằm trên giường, Điềm Điềm thì được Cố Vi Vi bế trong lòng. Có lẽ bởi vì sự sợ hãi, mặc dù đã ngủ nhưng tay nhỏ của cô nhóc vẫn còn nắm chặt lấy áo của Cố Vi Vi, giống như làm như vậy mới có cảm giác an toàn. Phó Hàn Tranh đến gần thấp giọng nói, để anh bế con bé cho. Cô Vì Vì thấy anh đến thì thở dài, điều do em không chăm sóc tốt cho hai đứa. Phó Hàn Tranh cẩn thận gỡ bàn tay của con gái trên cổ áo xuống, rồi cẩn thận ôm đứa bé vào lòng mình. Chỗ kia cũng không phải em muốn đi, một mình em trong hai đứa bé khó tránh khỏi không thể chăm sóc được hết. Trên đường đến bệnh viện, anh đã nhìn qua video theo dõi, nhìn thấy một mình cô phải chăm sóc hai đứa bé bị dọa khóc, còn phải chịu đối phương gây chuyện, dáng vẻ phẫn nộ rồi lại bất lực, làm cho anh đau lòng muốn chết. Không phải cô muốn đi trung tâm giáo dục sớm, lúc ấy cô đã cố gắng hết sức trách nhiệm của người mẹ để chăm sóc cho hai đứa bé. Dựa vào tính cách của cô, nếu không phải cô đang chăm sóc cho hai đứa bé thì đã sớm đáp trả người như vậy rồi. Nhưng mà Điềm Điềm vẫn bị sợ hãi. Cô Vì Vì đau lòng vươn tay so đầu con gái. Từ khi hai đứa bé sinh ra tới nay, mặc dù ở nhà có lúc khóc lóc, nhưng nhiều nhất đều bởi vì ăn gì đó hoặc tệ dặm không thoải mái, phần lớn đều được mọi người chăm sóc và cưng chịu vui vẻ hạnh phúc. Lần đầu tiên tràn ngập tò mò đi ra ngoài, gặp phải trường hợp dọa hai đứa trẻ thành như vậy. Lúc ấy đối phương hùng hổ dọa người, cô cũng không thể không để ý hai đứa bé mà đi đòi cọ với đối phương. Phó Hàn Tranh một tay bế con gái đang ngủ say, duỗi tay kéo Cố Vị Vị ngồi xuống bên cạnh mình, dịu giọng hỏi, em cũng sợ hãi có đúng không? Cố Vị Vị gật đầu. Cô cũng lần đầu tiên đối mặt với hai đứa bé khóc lợi hại như vậy, người trông trẻ lại chưa trở về, quả thực lúc ấy trong lòng nôn nóng thiếu chút nữa là khóc ra tiếng. Khi là mẹ, cảm thấy mình có mệt mỏi, có tuổi thân đến mấy, đều không nỡ để con mình chịu chút đau khổ hay tuổi thân nào. Tuy rằng ngày thường hai đứa bé cũng khóc, nhưng mà chỉ giống như làm nũng mà hừ hừ, đây là lần đầu tiên khóc dữ như vậy. Phó Hàn Tranh giữ lấy phần gáy của cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô. Anh nên đi cùng ba mẹ con mới đúng. Bởi vì cha mẹ đều nói muốn cùng đi, anh nghĩ bốn người bọn họ chăm sóc hai đứa trẻ, còn có giáo viên trong trung tâm giáo dục sớm, hẳn là không có vấn đề gì hết. Kết quả, chẳng qua mới ra được nửa giờ, bọn nhỏ liền gặp phải chuyện như vậy. May mà đứa bé chỉ bị dọa thôi, anh cũng đừng lấy chuyện này mà trách ông bà nội của hai đứa. Cô Vì Vì hạ giọng nhắc nhở. Trung tâm giáo dục sớm này là ông nội của hai đứa bé quyết định, cũng là bọn họ đề nghị muốn dẫn hai đứa bé đến nơi để tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa, cũng bởi vì bọn họ đến muộn cho nên mới gặp phải chuyện như vậy. Hai trưởng bối thật lòng yêu thương cháu mình, anh lấy chuyện này đi trách bọn họ, cũng sẽ làm bọn họ khổ sở theo. Ngoài phòng bệnh, Phó Thời Khâm biết cháu trai cháu gái không bị thương, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống, nhưng cơn tức lại nổi lên. Con gái nhà ai dám đá Tiểu Điềm Điềm nhà chúng ta, hiện tại con liền đánh gãy chân nó. Hai bánh bao nhỏ ở nhà đều nhận hết yêu thương sủng ái, vừa đi ra ngoài một chuyến đã bị trẻ con bên ngoài bắt nạt như vậy. Trên đường tới đây, bọn họ đã xem video theo dõi, nhìn thấy hai đứa bé khóc thảm như vậy, chị dâu một mình chăm sóc hai đứa bé cũng gấp đến phát điên, làm anh ta tức giận đến nỗi muốn bắt bà già trong video kia ra. Họ hàng gần của nhà họ Ngụy bên tập đoàn Viễn Đông, cha con đã đuổi bọn họ ra khỏi thủ đô rồi. Bà Phó lại nói, tuy rằng chỉ là trẻ con va chạm một chút, nhưng tác phong làm việc của phụ huynh đứa bé thật sự quá đáng. chỉ đuổi ra khỏi thủ đô sao? Quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Phó Thời Khâm không cam lòng. Bây giờ con đi tìm bọn họ. Được rồi, chỉ là bọn nhỏ qua chạm thôi. Con còn muốn đến mời người ta chắc. Bà Phó giữ chặt lấy tay anh ta. Công ty nhà họ Hà mới khởi đầu thuận lợi. Hiện tại bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, vĩnh viễn không quay lại. Chuyện này cũng là trừng phạt rất lớn đối với bọn họ rồi. Tiếp tục truy cứu nữa, thật sự sẽ trở thành chuyện bé sẽ ra to. Nếu đứa bé thật sự bị thương, khẳng định sẽ không tiện nghi cho bọn họ như vậy. Hai đứa bé không bị thương, liền thả cho bọn họ một con đường sống, coi như tích phúc cho hai đứa bé. Phó Thời Khâm chống eo, vẫn cảm thấy không thể ngu giận. Cha cũng thật là, tìm cái trung tâm giáo dục sớm gì mà người như vậy cũng nhận vào, cũng dám mang Hủ Hủ và Điềm Điềm đi. Phó Thanh Ảnh buồn bực không hé răng, không phản bác lời chỉ trích của Phó Thời Khâm. Hai đứa bé bị sợ hãi lớn như vậy, trong lòng ông khó chịu hơn bất cứ ai khác. Phó Thời Khâm còn muốn nói điều gì nữa, lại bị bà Phó trừng mắt nhìn một cái. Hai con đều chạy tới đây, bỏ mặt công ty ạ. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ. Vậy con trở về công ty trước đây, lát nữa anh con sẽ đưa chị dâu và bọn nhỏ trở về. Chị dâu và hai đứa bé gặp phải chuyện như vậy, khẳng định anh trai của anh ta sẽ không quay lại công ty nữa. Nhưng một giờ sau còn có cuộc họp quan trọng, dù sao cũng phải có người trở về. Đi đi. Bà Phó gật đầu đáp ứng, quay đầu nói với Phó Thắng Anh. Anh cũng trở về đi, lát nữa em về với bọn trẻ, tối nay sẽ quay về nhà cũ. Anh ở lại xem Hủ Hủ và Điềm Điềm, về sau cũng được. Phó Thắng Anh lại nói. Về đi, chẳng lẽ còn muốn ở đây, để lát nữa bị con trai anh đi ra dạy dỗ nữa. Bà Phó lại nói. Trung tâm giáo dục sớm này là ông đề nghị trước, hiện tại đứa bé xảy ra chuyện ở chỗ này, nhưng không trách được người ông nội này. Phó Thanh Anh thở dài, chỉ đành chấp tài rời đi trước. Bà Phó thấy ông rời đi, bà vào phòng bệnh nói. Trước, đưa đứa nhỏ trở về đi, người qua lại bệnh viện nhiều, cũng nhiều quy khuẩn lắm. Vâng ạ. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại nói. Lát nữa, hai đứa dậy cũng phải ăn nữa. Nói xong, cô liền chuẩn bị bế con trai đang nằm trên giường. Để bác bế cho, cháu cũng chăm sóc hai đứa một lúc lâu rồi. Bà Phó đi qua tiếp nhận cháu trai để cô Vì Vì nghỉ ngơi một chút. Cô Vì Vì không từ chối, liền tay không đi theo Phó Hàn Tranh, mang theo đứa bé xuống tận, lên xe trở về. Nào biết, bọn họ vừa vào trong nhà, Phó Thời Khâm liền tức muốn học máu gọi điện thoại tới. Anh à, anh xem tin tức trên điện thoại đi. Bà cụ nhà họ Hà kia điên rồi. Bà ta tìm đài truyền hình để nói chúng ta buộc nhà bà ta rời khỏi thủ đô. Trên mạng đã ồn ào một mảng rồi. Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, thấy cô Vì Vì còn đang cởi áo khoác cho hai đứa trẻ, nên anh trực tiếp lên phòng làm việc ở tầng 2. Sao lại thế? Vốn em muốn xử lý việc này, nhưng cha đã bắt nhà họ Hà rời khỏi thủ đô, bà cụ kia chưa từ bỏ ý định nên lại ậm ỉ báo cảnh sát, lại tìm truyền thông tố cáo chúng ta ý vào tiền tài quyền thế mà ức hiếp người. Phó Thời Khâm nói. Đa số mọi người trên đời này ít nhiều cũng có chút tâm lý chán ghét nhà giàu, cho nên vừa nhìn thấy tin bà cụ đòi sống đòi chết liền lên án nhà họ Phó. Có tiền có thế, bởi vì đứa bé bị say sức một chút mà ép bọn họ rời khỏi thủ đô, vì thế đều soi nổi đồng tình với bà Hà, chỉ trích nhà họ Phó ỷ thế hiếp người. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, nhàn nhạt nói. Nếu bọn họ không muốn rời đi thì để bọn họ ở lại thủ đô đi. Mấy năm nay nhà họ Phó trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm sao sợ một bà cụ khóc lóc ôm sòm được. Bọn họ hại hai đứa bé kinh sợ khóc thành như vậy, lại hùng hổ dọa người lúc Vì Vì chăm sóc hai đứa bé không rảnh để ý. Chỉ bắt bọn họ rời khỏi thủ đô đã là nhẹ tay lắm rồi, nhưng bọn họ không muốn rời đi, vậy đổi phương thức khác mà ở lại cũng được. Phó Thời Khâm thoáng cái đã hiểu ý anh trai nhà mình. Em đã biết, em lập tức sai người đi xử lý. Nhà họ Hà khóc lóc ăn vạ không chịu đi, vậy muốn giữ lại Hà Húc kia ở thủ đô còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Từ lúc công ty anh ta thành lập đến nay luôn đi theo lối tắt gì đó, chỉ cần cung cấp cho ban ngành liên quan, anh ta có muốn rời khỏi thủ đô thì cũng không đi được. Còn nữa, không cần để truyền thông tiếp tục đưa tin về việc này. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Phó Thời Khâm đáp. Em biết mà, nhưng mà hình như hiện tại truyền thông đang tò mò Hủ Hủ và Điềm Điềm cùng với chị dâu. Video ở trung tâm giáo dục em đã cầm đi toàn bộ rồi. Chẳng qua dạo này chị dâu và bọn nhỏ vẫn không nên xuất hiện thì tốt hơn. Chị dâu luôn luôn không thích cuộc sống cá nhân bị truyền thông chú ý quá mức, mấy năm nay vẫn luôn không hề cho người ngoài biết quan hệ với nhà bọn họ. Nếu tin tức này bị người ta đào ra, vậy tuyệt đối sẽ là tin hot nhất trong giới giải trí. Như vậy, nhất cử nhất động của cô và đứa bé sẽ thành đối tượng chú ý chỉ trỏ của người khác. Ừ, Phó Hàn Tranh thản nhiên lên tiếng, nghĩ một lúc lại dặn dò. Ngoài ra, cho người theo dõi bà cụ Hà kia, đừng nháo ra mạng người. Bà già kia cũng chỉ kêu gào ngoài miệng lợi hại thôi, em cũng không tin bà ta thật sự dám tìm đường chết. Phó Thời Khầm hầm hừ mà nói. Buổi trưa bắt nạt chị dâu và hai đứa bé đầy khí thế như vậy, hiện tại lại giải vờ đáng thương trước mặt truyền thông, đó là bị ép đến mức không thể sống nổi. Nhưng mà nói đến cùng, vẫn là chính bà ta từng bước làm ra như vậy. Vốn dĩ chuyện điềm điềm chỉ cần đối phương có thái độ nói lời xin lỗi, hai đứa bé lại không chịu tổn thương gì, bọn họ vẫn sẽ đào lòng cho cô bé, nhưng sẽ không đuổi bọn họ rời khỏi thủ đô. Nhưng mà bà cụ kia không chỉ không xin lỗi, còn ngăn cản bác sĩ kiểm tra vết thương cho Điềm Điềm, còn hô to gọi nhỏ với chị dâu, dọa hai đứa bé thành như vậy. Mặc dù như vậy, bọn họ chuyển công ty ra ngoài, mang tiền rời khỏi thủ đô cũng có thể sống tử tế. Bà ta không đi, không muốn báo cảnh sát, lại tìm truyền thông kêu gào kể khổ, cho rằng như vậy có thể ở lại thủ đô. Tốt thôi, nếu bà ta muốn ở lại, vậy anh sẽ cho bà ta ở lại vậy. Để ngừa ngộ nhỡ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Dù sao nếu điều tra công ty của con trai bà ta lại bắt người đi này nọ, bà cụ chó cùng gước dậu thật sự muốn dùng cái chết để uy hiếp thì sẽ ra mạng người, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị. Được, lát nữa em bố trí người theo dõi. Phó Thời Khâm lại trả lời. Nếu là lúc khác, đương nhiên sẽ không cần để ý cẩn thận như vậy. Nhưng mà hiện tại nhà họ Cố đang ngon nghèo rụt địch, nhỡ đâu muốn mượn chuyện này triển khai cái gì, quả thực sẽ có chút khó giải quyết. Còn nữa, lúc về nhà không cần nói đến chuyện này trước mặt của Vivi. Phó Hàn Trình lại dặn dò. Em đã biết, em đi bố trí đây. Phó Thời Khâm nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng Phó Hàn Trình vừa mới dặn dò Phó Thời Khâm không cần nói chuyện này cho cô Vivi, xuống tận liền phát hiện Phó Thời Dịch đã trở lại, hơn nữa còn vô cùng tức giận mà nói. Cái bà già kia đúng là giỏi thật, dùng túng cháu trai nhà mình làm người khác bị thương, còn không xin lỗi. Hiện tại bảo bọn họ rời khỏi thủ đô, còn đi diễn trước mặt truyền thông, nói chúng ta chuyện bé sẽ ra to, ỷ thế hiếp người. Ánh mắt của Phó Hàn Trành lạnh hẳn đi, quét mắt nhìn Phó Thời Dịch một cái. Phó Thời Dịch sợ hãi ngậm miệng lại. Anh à, anh đừng nhìn em như vậy, em sợ. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh lại lo lắng nói. Chuyện nhà họ Hà tố cáo với truyền thông cần xử lý đúng lúc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Phó Thị. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại càng ẩm ỉ sẽ càng khó thu dọn. Anh biết, anh đã bảo Thời Khâm đi xử lý rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Xử lý thế nào? Mấy người như vậy phải dạy dỗ cho tử tế. Đứa bé kia đều là do người lớn nuông chiều nên mới thành như vậy. Phó Thời Dịch phẫn nộ không thôi, bảo bối nhỏ của nhà họ Phó làm sao có thể bị người ngoài bắt nạt được cơ chứ. Phó Hàn Tranh không trả lời anh ta, ôm lấy vai của cô Vì Vì rồi lại nói. Em chăm sóc cho hai đứa bé cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi chút đi, nếu bọn nhỏ tỉnh để anh chăm cho. Cô Vì Vì gật gật đầu. Bọn nhỏ dậy sẽ muốn ăn gì đó, trưa hôm nay cần cho hai đứa ăn thức ăn phụ và trái cây. Anh biết rồi. Phó Hàn Tranh nói xong đưa cô về phòng ngủ chính. Nhưng cô vừa đóng cửa, anh quay đầu lạnh lùng nhìn Phó Thời Dịch. Em không quản được miệng mình à? Hả? Phó Thời Dịch kinh ngạc, vẻ mặt vô tội. Về sau không được nói mấy chuyện tổn hại tinh thần này trước mặt chị dâu của em nữa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Phó Thời Dịch bĩu môi. Ngày nào chị dâu cũng không đi ra ngoài, bắt bọn em không nói gì hết, chị ấy sẽ tách biệt với bên ngoài à? Hay là em muốn tách biệt trước đây? Giọng của Phó Hàn Tranh lại lạnh thêm vài phần. Phó Thời Dịch cười gượng hai tiếng. Em biết rồi, em sẽ tuân theo thánh chỉ. Khó trách vừa rồi anh trai của anh ta trừng anh ta lâu như vậy, hóa ra là trách anh ta đề cập đến chuyện của nhà họ Hạ trước mặt chị dâu. Phó Hàn Tranh dặn dò người trông trẻ chuẩn bị đồ ăn phụ cho hai đứa bé, rồi đi vào phòng cho trẻ chơi nốt chỗ Lego của Vivi chơi, ở một bên trông chừng hai đứa bé. Phó Thời Dịch rảnh rỗi không có việc gì, cùng anh trai ngồi trong phòng trẻ. Nhưng mà cũng may, hiện tại người nhà họ Hà gây rối như vậy, nhà họ Ngụy cũng không nhúng tay vào. Trên đường trở về, anh ta có hỏi lời mong bên kia, chỉ có bà cụ Hà gây chuyện, nhà họ Ngụy căn bản không nhúng tay vào. Phó Hàn Trành im lặng, không lên tiếng, chỉ chơi Lego. Nếu ngay cả ánh mắt ấy mà nhà họ Ngụy cũng không có, thì sớm đã không lăn lộn nổi ở thủ đô rồi. Phó Thời Dịch cầm ô tô đồ chơi của Hữu Hữu lại nói thầm. Anh à, anh và chị dâu thật sự không định công khai sao? Với tình huống hôm nay, nếu hai người công khai sớm, ai dám động vào chị ấy và bọn nhỏ chứ? Em quản quá rộng rồi đó. Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói. Dù sao chuyện hôm nay cũng là ngẫu nhiên, nhưng công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sẽ làm cho hai đứa bé trở thành đối tượng chú ý của công chúng, ảnh hưởng đến quá trình hưởng thành của hai đứa bé. Hơn nữa, cũng sẽ làm cho một số người có ý đồ xấu cố ý tiếp cận, kiếm lợi cho bản thân. Tất cả những điều này vì đã sớm lo lắng qua, cho nên vẫn luôn không xảy ra. Hơn nữa, bọn họ kết hôn sinh con cũng không phải để cho người khác xem. Cùng lúc đó, bà Hà thấy tin tức được đăng lên báo, trên mạng đều lên tiếng ủng hộ bà ta thì vô cùng đắc ý trở về nhà. Nhưng mà vừa về đến nhà mới phát hiện con trai con dâu đều đang bận rộn thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thủ đô. Các con thu thập đồ đạc để làm gì? Chúng ta đã nói sẽ không đi mà. Con dâu vừa đóng gói hành lý lại vừa oán trách. Mẹ đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Phó, chúng con không đi thì có được không? Thật vất vả, sự nghiệp của chồng cô ta mới phất lên, ít nhiều cô ta cũng được coi là mợ chủ nhà giàu. Kết quả, ngày lành còn chưa trải qua được mấy ngày, đã bị bà cụ làm cho mất hết. Bà Hà tự mình rót một ly nước uống một ngụm lớn, nhìn con trai và con dâu. Mẹ đã báo cảnh sát, cần tìm truyền thông đưa tin, trên mạng đều ủng hộ chúng ta cả. Mẹ! Con trai Hà Húc nghe thấy bà ta không trở về còn đi làm việc này, ngay lập tức tức giận đến mức thiếu chút nữa là ngất xỉu. Mẹ, mẹ muốn hại chết bọn con sao? Nhà họ Phó có địa vị gì ở nước T, muốn nhắm vào một công ty nhỏ của anh ta, căn bản là chuyện búng một ngón tay. Mẹ anh ta lại không biết trời cao đất dày, ngàn nhiên đi tố cáo tập đoàn Phó Thị. Đây là muốn mạng của anh ta rồi. Mẹ à, mẹ đã khiến bọn con không thể yên ổn ở thủ đô, còn muốn hại bọn con đến tình trạng gì nữa? Con dâu khóc lóc ném đồ trong tay đi, làm gì còn tâm trạng đi thu thập hành lý. Mẹ còn không phải vì để chúng ta tiếp tục ở lại thủ đô, vì bảo vệ công ty sao? Bà Hà đúng tình hợp lý mà nói. Các con nhìn xem, hiện tại trên mạng có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta? Mẹ, mẹ đừng nói trên mạng có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Hiện tại ai ủng hộ cũng vô dụng. Mẹ đừng náo loạn nữa có được không? Hà Húc thật sự muốn quỳ xuống cho bà ta xem. Bọn họ đắc tội chính là nhà họ Phó. Nhà họ Phó chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền chết anh ta. Bà ta còn muốn đi tìm truyền thông gây sự, sẽ chỉ khiến tình cảnh của anh ta càng thêm khó khăn. Hôm nay mẹ đi báo cảnh sát nói không có chứng cứ nên bỏ mặc. Mẹ liền nháo chuyện này lớn lên, nháo lớn cảnh sát cũng sẽ phải quản thôi. Bà Hà kiên trì mục tiêu của mình, không hề hiểu ý một chút nào cả. Chẳng qua chỉ là hai đứa bé va chạm một cái, một không bị thương, hai không bị đổ máu. Nhà họ Phó ỷ thế hiếp người, không cho nhà bọn họ ở lại thủ đô. Bà ta chỉ cần chuyện này âm ý thật lớn, nhiều người chú ý, nhà họ Phó sẽ không dám bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, không dám xuống tài với công ty con trai bà ta nữa. Mẹ à, chuyện này vốn dĩ là chúng ta đối lý. Mẹ nói lúc ấy, nếu mẹ không gây sự, nói một câu xin lỗi tử tế, làm sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ? Con trai Hà Húc đỏ vành mắt, tức giận mà khiển trách. Đã tới nước này rồi, bà ta còn không chịu để yên, đây là muốn đẩy anh ta vào con đường chết sao? Con dâu đang tức giận, túm lấy đứa con trai đang gây chuyện đánh một trận. Đều là mày đấy, đều tại mày, tao cho mày chạy nè, cho mày không biết nghe lời. Bà Hà vừa thấy cháu trai bị đánh, nhanh chóng tiến lên kéo qua che chở. Ai cho cô đánh cháu trai tôi, cô đánh nó một cái nữa, cô liền cút khỏi nhà họ Hà đi. Được, tôi cút, bây giờ liền cút, dù sao ngày sau cũng không sống nổi nữa. Con dâu nói xong, phẫn nộ thu dọn vali hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà. Vợ, vợ à, em đừng đi mà. Hà Húc nhanh chóng ngăn cản lại. Tôi không muốn ở lại cái nhà này một ngày nào nữa. Mẹ anh muốn thế nào thì làm đi, tôi không hầu hạ được nữa. Cả Cả nhà đang ồn ào trách tội lẫn nhau, nhà Ngụy Tử Đình tới đây, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau, còn có tiếng trẻ con khóc. Bà Ngụy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mấy người bên trong thì trầm giọng quát. Điều đã khi nào rồi, mấy người còn cãi nhau sao? Cả nhà nhìn thấy bà Ngụy tới, lúc này mới dừng cãi nhau. Bác à, sao hai người lại đến đây? Hà Húc hỏi. Ngụy Tử Đình lạnh mắt nhìn về phía bà Hà. Mợ à, mợ điên rồi sao? Đi tìm truyền thông gây sự, nói nhà họ Phó ỷ thế hiếp người. Nhà họ Phó có ỷ thế hiếp người thật thì bọn họ cũng không có năng lực làm điều gì. Đừng nói là nhà họ Hà, kể cả nhà họ Ngụy đắc tội nhà họ Phó cũng sẽ giống như trứng chọi đá, bọn ngựa đấu xe. Bà ta chọc phiền toái ở trung tâm giáo dục còn chưa đủ, quay ra còn tìm truyền thông, đời sống đời chết, lên án nhà họ Phó sai. Mà làm những thứ này không phải vì bảo vệ công ty của anh họ cháu sao? Bà Hà nhìn lướt qua Ngụy Tử Định và bà Ngụy, lại nói, mấy người không hỗ trợ thì thôi, đừng ở đây vung tay múa chân để làm gì. Mợ à, mợ làm như vậy không phải giúp anh ấy, mà là hại chết anh ấy đấy. Ngụy Tử Định trầm giọng mà quát, vốn dĩ nhà họ Phó chỉ bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, chính bọn họ trở về thu thập đồ đạc, bất động sản và công ty chuyển ra không bị tổn thất quá lớn, sau đó ra vùng ngoài thủ đô mở công ty một lần nữa. Nhà họ Ngụy sẽ giúp một tay, tuy rằng không thể thuận tiện như ở thủ đô, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn chỗ nào. Hiện tại bà ta gây sự như vậy, nếu nhà họ Phó tiếp tục truy cứu, chỉ sợ có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Bà Ngụy vừa tức vừa thấm thía khuyên nhủ. Mặc dù em tìm truyền thông ầm ĩ làm lớn chuyện này đến ngất trời, nhà họ Phó cũng có bản lĩnh lật lại chuyện này. Em nháo như vậy, khiến bọn họ tiếp tục truy cứu, sẽ chỉ làm cho Hà Húc càng thêm nguy hiểm. Bọn họ dám động vào con trai em sẽ chết dưới tầng tập đoàn của tòa nhà Phó thị. Bà Hà oán giận mà nói. Đủ rồi. Ngụy Tử Đình phẫn nộ nhìn về phía người mợ không biết cố gắng, lại quát. Chính mợ tìm đường chết, đừng kéo nhà họ Ngụy vào. Tập đoàn Viễn Đông đấu thầu một hạng mục rất có tương lai của tập đoàn Phó thị. Hiện tại bà ta nháo ra như vậy, khẳng định sẽ công cốc. Hà Húc thấp thỏm lo âu nhìn về phía bà Ngụy và Ngụy Tử Đình. Bác à, bây giờ phải làm sao đây? Nhà họ Phó thật sự sẽ còn truy cứu sao? Các người làm bị thương con gái của Phó Hàn Tranh. Các người hống hách dọa người chính là vợ của Phó Hàn Tranh. Bây giờ còn đi nháo đến truyền thông như vậy. Anh họ nói xem nhà họ Phó có thể truy cứu nữa hay không? Thái độ Ngụy Tử Đình cực kỳ không tốt. Vốn dĩ nhìn thấy người anh họ có chút năng lực. Hơn nữa mẹ vẫn luôn nói giúp. Cho nên mấy năm nay, anh ta vẫn dẫn dắt người anh họ này. Năm trước, chính anh ta mở công ty bên ngoài, nhà họ Ngụy cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nhưng mà mẹ anh ta vừa đến thủ đô, liền chọc vào tai họa lớn, còn có thể ảnh hưởng đến tập đoàn Viễn Đông, thái độ của Ngụy Tử Đình cũng thật sự không tốt nổi. Con gái của Phó Hàn Tranh sao? Hà Húc kinh ngạc, lại hỏi, Phó Hàn Tranh đã kết hôn? Em cho người hỏi qua, Phó Thời Khâm mới yêu đương. Phó Thời Dịch trước đó công khai tình cảm, không thể nào là bọn họ, vậy chỉ có thể là vợ và con của Phó Hàn Tranh, Ngụy Tử Đình nói. Đúng vậy, tôi nhìn thấy đôi song sinh kia cũng rất giống ông chủ tập đoàn Phó Thị, vợ của Hà Húc nói xen vào. Bà Hà vốn nghĩ mình tìm truyền thông nháo chuyện này lớn, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà nghe bọn họ nói vậy, hình như bà ta thật sự sai 10 phần. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc cho số phận đi. Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn người mợ hay gây chuyện của mình, rồi lại nói, họa mợ gây nên, người cũng là mợ đắc tội, hiện tại trách ai cũng vô dụng. Lúc này nhà họ Ngụy không giúp được bọn họ, cũng không thể giúp bọn họ. Bọn họ đắc tội chính là nhà họ Phó, anh ta cũng không muốn nhà họ Ngụy vô tội gặp phải tai họa. Bà Hà sợ hãi nhìn về phía bà Ngụy khóc lóc cầu xin. Chị cả à, chị cũng biết cha Hà Húc đã qua đời sớm, một mình em nuôi dưỡng thằng bé không dễ dàng. Chị là bác ruột của nó, không thể trơ mắt nhìn họ Hà gặp phải khó khăn như vậy. Mợ à, chuyện này chính mợ làm, mấy năm nay nhà chúng cháu giúp nhà mợ còn thiếu sao? Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn bà Hà thiếu chút nữa quỳ xuống đất nhờ vả. Sớm nói qua với bác người, ở thủ đô chuyện gì cũng phải thu liễm một chút, mợ thì ngược lại. Trong mắt người bình thường, nhà họ Hà và nhà họ Ngụy coi như là đại phú đại quý, Nhưng ở thủ đô rộng lớn này còn nhiều người có tài có thế hơn bọn họ. Bọn họ đắc tội với ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội với nhà họ Phó không nên đắc tội. Bà Ngụy nhìn lướt qua bà Hà lại sụ mặt nói: vốn dĩ cho mấy người đi, mấy người sẽ rời đi không thật tốn quá nhiều. Hiện tại em nháo như vậy, ai biết sẽ thành dạng gì đây. Lúc ấy rời khỏi trung tâm giáo dục sớm, bà liền dặn dò bọn họ về nhà thu dọn đồ đạc rời khỏi thủ đô. Về phần bất động sản và công ty, nhà họ Ngụy sẽ bán trao tài ra ngoài, tóm lại sẽ không thiệt đi đâu. Kết quả, người em dâu này vừa mới rời đi, đã đi báo cảnh sát, còn tìm đài truyền hình, ầm ĩ nhốn nháo một trận. Bà ta không chú ý tin tức trên mạng, mãi đến khi con trai Ngụy Tử Đình trở về, bà ta mới biết được chuyện đã ầm ĩ lớn như vậy. Nhà họ Ngụy ở thủ đô coi như là nhà có uy tín và danh dự, nhưng trước mặt tài phiệt số 1 như nhà họ Phó, căn bản không đáng để nhắc tới. Vốn cũng chỉ bọn họ ngã một cái, còn phải gây sự đến nước này, bây giờ bà Hà cũng không chỉ. Vốn dĩ là bọn nhỏ chỉ ngã một cái, còn phải gây sự đến nước này. Đến bây giờ, bà Hà còn không tin, chỉ bởi vì chút xung đột nhỏ ở trung tâm giáo dục sớm sẽ khiến bọn họ không có chốn dung thần ở thủ đô. Hiện tại, mới cảm thấy không đến mức, lúc ấy mới làm cái gì vậy? Ngụy Tử Đình tức giận mà hỏi. Vốn chỉ là đứa nhỏ va chạm một chút, nhưng sở dĩ chuyển đến tình trạng như bây giờ, còn không phải vì thái độ của người lớn sao? Người mợ này bình thường cưng như cưng trứng, hứng như hứng hòa đối với đứa cháu trai này, cung phụng giống như tổ tông. Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì nuông chiều cháu trai, chiều ra phiền toái lớn như vậy. Bà Ngụy nhìn thoáng qua con trai đang tức giận, lại nhỏ giọng nói: cậu còn tới cùng lại đi còn nghĩ biện pháp, không phải tới đây để cãi nhau. Bọn họ đắc tội người ta còn có biện pháp gì nữa? Giọng điệu của Ngụy Tử Đình không tốt. Chuyện này đừng nói là không có biện pháp, đến nhà họ Phó cầu tình cho bọn họ, cho dù hiện tại anh ta cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bà Hà cắn cắn môi lại nói thầm: mợ đâu biết người phụ nữ có dáng vẻ quầy mùa mang theo hai đứa bé kia lại chính là mợ Phó cơ chứ. Ngụy Tử Đình cười lạnh rồi lại nói: thủ đô có bao nhiêu người muốn gặp vị mợ Phó kia để nịnh bợ người ta đều không gặp được. Các người lại làm rất tốt, vừa gặp liền đắc tội người ta thành như vậy. Nhà họ Hà ầm ĩ với truyền thông như vậy, tuy rằng một vài cư dân mạng chỉ trích nhà họ Phó ỷ thế hiếp người, nhưng mà càng nhiều chính xác là các sĩ nghiệp lớn nhỏ ở thủ đô đang âm thầm hỏi thăm mợ Phó, mẹ của đôi sinh đôi kia chính là ai. Trên hợp tác thương nghiệp, Phó Hàng Trành luôn xử lý công việc theo phép công, cũng ít người dám bổ một ngựa nịnh mợ anh. Vì thế, mọi người đều đang nghĩ, nếu có thể gặp được mợ Phó, nhờ mợ Phó nói lời hay, thổi chút gió bên gối, thì mình sẽ có lợi rất lớn. Nhưng mà nhiều người ở thủ đô đang tranh nhau hỏi thăm nịnh mợ mợ Phó, nhà họ Hà lại đắc tội người ta. Bà Ngụy nghe xong, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn người em giàu bài chuyện kia. Mấy người đã gặp qua mợ Phó kia, vậy bề ngoài là dạng gì còn nhớ rõ không? Bà Hà và con dâu nhìn thoáng qua lẫn nhau, lắc lắc đầu mà nói: chỉ nhớ rõ là đeo kính đen, không có điều gì đặc biệt cả. Không có gì đặc biệt sao? Bà Ngụy buồn bực, lấy thân phận và địa vị của Phó Hàng Tranh, mợ Phó thì sẽ cưới vào cửa, không đến mức phải mời nhạc như vậy chứ. Lúc bà ta đuổi tới, vì mợ Phó kia đã đưa hai đứa bé đến bệnh viện, bà ta cũng không nhìn thấy. Hôm nay không ít người tới trung tâm giáo dục sớm ở thủ đô để hỏi thăm, muốn xem video theo dõi. Nhưng video theo dõi đã bị người nhà họ Phó cầm đi, cho nên hiện tại bên ngoài chỉ biết Phó Hàng Tranh ẩn hôn, lại sinh một đôi song sinh. Nhưng mà không ai biết mợ Phó anh cưới về rốt cuộc là người ở nơi đâu. Chính là bề ngoại rất phổ thông, ăn mặc cũng rất tùy ý. Con dâu của bà Hà nói. Bà Ngụy mím môi, có thể làm cho người tự cao tự đại như Phó Hàng Tranh cưới về, làm sao chỉ là một người phổ thông bình thường được. Bỏ đi, người nói chuyện cũng không đầu óc như vậy, cũng thật sự không trông cậy vào bọn họ có thể nhìn ra bất cứ điều gì. Ngụy Tử Định nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn rồi nói. Đã đặt vé máy bay tối nay cho mấy người rồi, nhanh thu thập đồ đạc rồi chuẩn bị đến sân bay đi. Thật sự phải đi sao? Bà Hà vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà Ngụy thở dài. Nếu không đi thì sẽ không kịp. Có lẽ bọn họ chỉ hù dọa chúng ta thôi. Chị xem đến bây giờ không phải không có cái gì sao? Bà Hà nhìn mấy người rồi lại nói. Nhà họ Phó cũng không gọi người tới bắt chúng ta đi. chúng ta chỉ tự dọa mình thôi. Mọi đắc tội chính là vợ của Phó Hàn Tranh làm bị thương con gái của anh ta. Mọi thật sự coi tất cả dễ dàng cho qua như vậy sao? Ngụy Tử Định nhìn người mợ suy nghĩ ngây thơ, muốn một nhà họ Hà biến mất, còn cần nhà họ Phó đích thân gà tài chắc. Chỉ cần giao Phó một câu, sẽ rất nhanh có người đi làm thay anh. Cho dù khi đó thái độ mợ không tốt, nhưng đứa bé nhà anh ta không bị thương, muốn mợ xin lỗi thì mợ đi xin lỗi, cần phải làm lớn thế sao? Lòng bà Hà hạ quyết tâm, cùng lắm thì bỏ qua sĩ diện, đi đến cúi đầu xin lỗi với người nhà họ Phó. Ngụy Tử Định nhìn mẹ mình lại lạnh nhạt nói, nhưng gì nên nói con đều nói, bọn họ còn muốn ăn vạ ở đây không đi, nếu xảy ra chuyện gì nữa thì đừng tìm con, cũng đừng liên lụy đến nhà họ Ngụy. Nên khuyên nên làm anh ta đều làm rồi, chính bọn họ còn không chịu đi, anh ta cũng không có năng lực và tài cán gì nữa. Hôm nay đã trễ thế này rồi, ngay cả ăn cơm mà cũng chưa được ăn, vội vàng rời đi như vậy làm sao kịp. Bà Hà quan sát căn nhà hỗn độn luyến tuyết rời đi. Ngụy Tử Đình cũng không khuyên nhiều nữa, lại nói thẳng, vậy mấy người tự nhìn mà làm đi, đừng đến làm phiền bọn tôi nữa. Dứt lời anh ta kéo bà Ngụy, ý bảo bà cùng rời đi. Bà Ngụy thở dài nhìn Hà Húc khuyên nhủ, nắm chặt thời gian đi thu thập một chút, đêm nay liền rời đi. Về chuyện lúc sau bác sẽ nói với ông cụ, sẽ nghĩ biện pháp tìm người cầu xin nhà họ Phó ở bên kia. Dù sao bọn họ ở lại thủ đô không có khả năng, ít nhất trong lúc ngắn hạn là không thể. Hà Húc gật gật đầu tiễn hai mẹ con Ngụy Tử Đình rời đi, vất vả lắm mới thu dọn đồ đạc với vợ xong. Bà Hà lại nói gì cũng không chịu đi, một nhà ầm ĩ suốt cả đêm. Nhưng mà sáng sớm người của công ty liền gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc Hà, người của viện kiểm soát và cục thuế đến công ty, nói là muốn tìm anh tìm hiểu một số vấn đề về đấu thầu dự án Hằng Dương 2, hiện tại đang chờ để gặp anh. Tay cầm điện thoại của Hà Húc run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bà Hà lại khẩn trương mà hỏi. Hà Húc nhìn người mẹ đã nuôi dưỡng mình lớn lên, vừa tức lại vừa hận. Mẹ à, hiện tại mẹ vừa lòng chưa? Chúng ta không cần rời khỏi thủ đô. Không cần rời đi sao? Bà Hà nghe xong thì vui mừng không xiết, thầm nghĩ mình đến đài truyền hình tung chuyện xấu ra có hiệu quả. Mẹ đã nói rồi, bọn họ không chỉ dọa người thôi, còn dám đuổi chúng ta ra khỏi thủ đô sao? Cái thủ đô này cũng không phải là họ Phó. Đúng là con không cần rời đi, nhưng có thể bị mẹ đưa vào nhà tù đấy. Hà Húc oán hận, nhìn người mẹ được việc thì ít mà hỏng chuyện thì nhiều. Nhà lao, cái gì mà nhà lao? Bà Hà nghe thấy không thích hợp, cuống quýt truy hỏi. Hà Húc không muốn nhiều lời với bà ta, gọi điện thoại cho bà Ngụy trước. Bác à, hạng mục Hàng Dương số 2 của công ty bị điều tra, người của viện kiểm soát và cục thuế đã ở công ty. Bà Ngụy đầu bên kia vừa mới rời giường, nghe thấy tin tức như thế, trong nháy mắt cũng hoảng sợ. Không phải chuyện này vẫn luôn áp xuống sao? Hà Húc xúc động thở dài. Chuyện mọi người đè xuống, vào lúc này, người có bản lĩnh lật chuyện này cũng chỉ có nhà họ Phó. Lúc công ty mới thành lập, đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng để đấu thầu hạng mục Hàng Dương số 2, cũng là hạng mục này giúp công ty anh ta dần dần đứng vững ở thủ đô. Nhưng mà lúc ấy, công ty mới thành lập, muốn nhận được hạng mục Hàng Dương số 2, căn bản không có khả năng. Vì thế, nhà họ Ngụy giật dây cho anh ta, đút lót cho người phụ trách việc đấu thầu. Công ty anh ta thành công nhận được hạng mục này, mang đến lợi nhuận rất lớn cho công ty, trong lúc đó còn dùng hết thủ đoạn để trốn thuế. Mấy năm nay, bởi vì có tập đoàn Viễn Đông che chở, việc này căn bản không có người tra đến trên đầu anh ta. Hiện tại, bỗng nhiên bị lộ ra, công ty anh ta không chỉ bị phạt một khoản tiền lớn, thậm chí còn phải ngồi tù mấy năm. Chuyện này mấy năm nay đều rất yên ả, mà cố tình hôm nay bị đào ra, hơn nữa còn có người của viện cảnh sát tìm đến cửa nhanh như vậy. Nói đi nói lại, vẫn bởi vì nhà họ Phó, chỉ có nhà họ Phó mới có thể đào ra chuyện này được nhà họ Ngụy đè xuống. Bà Ngụy xoa xoa tóc, cắn răng nói, bảo các cháu đi từ tối qua, vì sao lại không đi? Nếu tối hôm qua đã rời đi, cho dù hôm nay người của viện kiểm soát đến công ty, bọn họ cũng có thể nghĩ cách cầu tình với nhà họ Phó, làm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà hiện tại người của viện kiểm soát đã tới công ty, lúc này bọn họ mà đi sẽ trở thành lẫn trốn. Hà Húc đau đầu nhìn người mẹ đứng bên cạnh không ngừng dò hỏi. Bỏ đi, nói gì cũng vô dụng, cháu đến công ty nhìn xem, bà Diệp Chảo tìm một luật sư thật tốt với. Có điều, nếu ý định của nhà họ Phó là không muốn anh ta sống tốt, vậy có mời luật sư cũng vô dụng. Đã biết, đi thì đừng nói cái gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Bà Ngụy lại nói, tối hôm qua bà ta lại lo lắng, nhà họ Phó nhìn thấy tin tức trên mạng, có thể sẽ tiếp tục truy cứu nữa hay không, quả nhiên nên tới thì vẫn là tới. Hà Húc cướp điện thoại, mặt xám như tro tàn nhìn bà Hà, sau đó đi đến ôm vợ mình đang rơi lệ đầy mặt. Chăm sóc cho bản thân và con cho tốt, có thể một thời gian anh sẽ không trở lại được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói rõ ràng đi. Bà Hà không rõ rốt cuộc có chuyện gì, từ nét mặt của con trai thì mơ hồ cảm thấy không phải là chuyện tốt. Hà Húc cầm áo khoác và chìa khóa ra cửa, vội vàng chạy đến công ty, tiếp nhận viện kiểm sát điều tra xét hỏi. Bà Hà đuổi theo, chỉ nhìn thấy Hà Húc lái xe rời đi. Bà ta quay lại trong nhà, bất chấp tất cả gọi điện thoại báo cảnh sát. Cục cảnh sát đúng không? Con người muốn hại con trai tôi, muốn hại cả nhà tôi, chính là nhà họ Phó, tập đoàn Phó Thị của nhà họ Phó. Vợ Hà Húc giơ tay cướp lấy điện thoại, đập nát trước mặt bà ta. Rốt cuộc, mẹ gây chuyện đủ chưa? Mẹ muốn hại chết chúng con mới cam tâm sao? Thời điểm ở trung tâm giáo dục sớm, nếu bà ta không ngang ngược mà có sự mợ Phó và hai đứa bé, bọn họ đâu đến nỗi đắc tội với nhà họ Phó. Vốn dĩ, đối phương chỉ muốn bọn họ rời khỏi thủ đô. Rời khỏi thủ đô, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định đến công ty, nhưng chỉ cần bố trí thích đáng, tổn thất cũng có thể hạ xuống mức thấp nhất. Kết quả, bà ta còn không chịu đi, khắp nơi tìm truyền thông đời sống đời chết, nói tập đoàn Phó Thị muốn bức tử một nhà bọn họ. Hai rồi, hiện tại còn muốn chạy cũng không chạy được nữa. Bà Hà ngã ngồi xuống sofa, khóc lóc đau đớn. Bà Ngụy ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vàng chạy đến nhà họ Hà, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của bà Hà. Bỏ mấy người đi từ tối qua, vì sao không đi? Vé máy bay đều đã đặt, xe đã bố trí cho bọn họ rồi, vậy mà bọn họ lại không đi. Vợ của Hà Húc liếc nhìn bà Hà đang khóc lóc. Bà ấy sống chết không chịu rời đi, nào là bệnh này, nào là đau chỗ nọ. Bà Ngụy rũ mắt, kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn bà Hà trầm giọng quát. Đủ rồi, còn khóc cái gì mà khóc, chuyện này tất cả đều là em mang đến. Tại sao bọn họ muốn bắt người? Bọn họ dựa vào việc gì mà muốn bắt người? Bà Hà khóc đến mức không thở nổi hỏi bà Ngụy. Chỉ có việc nhỏ như vậy mà bắt người, đến mức đấy sao? Đến mức đấy à? Đến mức đấy hay không đến mức đấy không phải do em quyết định, cũng không phải do chị quyết định đâu. Bà Ngụy lạnh giọng mà nói. Bà Hà cắn chặt răng rồi lại nói. Em muốn tìm truyền thông để bọn họ nhìn rõ ràng nhà họ Phó ý thế hiếp người như thế nào, em chân tạ vào con đường chết như thế nào. Bà Ngụy nhíu mày cầm một ly nước lạnh trên bàn hất vào mặt của bà Hà. Em còn ngại chưa đủ loạn sao? Bằng không chị muốn em làm sao? Bọn họ đã bắt con trai em đi rồi. Bà Hà giận dữ chất vấn. Bà Ngụy hít một hơi thật sâu. Nếu em không muốn Hà Húc sống, em cứ việc tiếp tục gây chuyện, gây cho tàn nhà nát cửa, chắc em sẽ yên tĩnh lại chứ. Bà Hà lấy khăn tay lau nước trên mặt, giống như có chút tỉnh táo lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Vốn là dứt khoát rời khỏi thủ đô sẽ không tổn thất bao nhiêu. Hiện tại thì tốt rồi. Công ty không chỉ phải đóng phạt một khoản tiền lớn, nó còn chừng Hà Húc còn phải gặp tai ương tù tội. Em nói em xem. Bà Ngụy nhìn bà Hà, nghĩ lại cũng lười trách mắng bà ta. Vậy chuyện công ty của Hà Húc, chúng ta không thể giúp được gì sao? Bà Hà lo lắng mà hỏi. Chồng qua đời sớm, đứa con trai này chính là mạng sống của bà ta. Em muốn giúp thế nào đây? Bà Ngụy liếc mắt nhìn bà ta một cái, hừ lạnh mà nói. Tìm truyền thông đời sống đời chết, lên án nhà họ Phó ý thế hiếp người, hủy hoại công ty của con trai em. Ai sẽ tin tưởng? Hiện tại, người điều tra chính là viện kiểm sát, mà năm đó cạnh tranh không chính đáng và chuyện đút lót đều là sự thật, chẳng qua ngày trước đều không điều tra lên trên đầu bọn họ. Mà bà ta tìm truyền thông ầm ĩ như vậy, nhà họ Phó chỉ đơn giản là cho người đào chuyện này ra, khiến công ty của Hà Húc phải nộp một khoản phạt lớn, thậm chí còn có thể bắt giam. Tất cả chuyện này bọn họ đều biết nhà họ Phó làm, nhưng mà chân chính ra mặt làm việc lại không phải là người nhà họ Phó. Nhiều lắm, nhà họ Phó chỉ quạt gió thêm củi mà thôi. Như vậy, cho dù bà ta có nói thế nào trước mặt truyền thông, sẽ có ai lại đi tin tưởng bà ta? Dù sao, Quả thật bọn họ nhúng tay vào hạng mục hạng dương số 2 này, áp dụng thủ đoạn cạnh tranh không bình thường để được thắng đầu. Tất cả chuyện này, quả thật nhà họ Phó đã thao túng đằng sau, nhưng mà bọn họ thật sự đã làm chuyện này. Những gì nhà họ Phó làm chính là đưa chuyện không muốn người này biết cho một số ban ngành có liên quan biết được. Từ đầu đến cuối, căn bản không quà tài nhà họ Phó. Như vậy, cho dù bà ta có nói thế nào trước mặt truyền thông, cũng chỉ coi bà ta đang nói bậy bạ. Bà Ngụy biết rõ, bước tới nước này còn muốn bảo toàn bản thân mà lui là không có khả năng. Nhưng ít nhất có thể để cho Hạ Hạ tổn thất đến mức thấp nhất. Nhưng mà điều kiện tiên quyết, tất cả chuyện này, bọn họ cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho nhà họ Phó ra tay tàn nhẫn. Vậy không có biện pháp nào, cứ trơ mắt nhìn bọn họ bắt người đi sao? Bà Hạ vô cùng lo lắng mà hỏi han. Bà Ngụy thở dài nói, chỉ cần em đừng đi khiêu khích nhà họ Phó, chuyện này nhiều lắm, chỉ phạt chút tiền, không bắt Hạ hút được bao lâu đâu. Phạt tiền, vậy phạt bao nhiêu? Bà Hạ lại truy hỏi. Bà Ngụy nặng nề thở dài, sợ là sẽ bồi thường toàn bộ gia sản của nhà em. Sợ là phải bồi thường toàn bộ gia sản của nhà em. Cái này nhiều vậy sao? Bà Hà sợ tới mức huyết sắc trên mặt đều biến mất. Bà Ngụy thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bà ta lại lạnh lùng nói, lúc em tới, chị đã cảnh báo em, ở thủ đô chuyện gì cũng phải kiềm tốn một chút, khách khí với người ta một chút. Em thấy hai năm nay Hà Húc làm ăn tốt, liền không để ai vào trong mắt. Đời như thủ đô này, cho tới bây giờ đều là núi cao còn có núi khác cao hơn, mà em cố tình đi đắc tội với nhà họ Phó không thể đắc tội nhất. Lúc này bà Hà mới biết mình đuối lý, cắn cắn môi nói thầm, chút việc nhỏ như vậy muốn ầm ĩ tới nước này, có tài có tiền thì ghê gớm lắm chắc. Bà Ngụy không nói gì, chỉ thở dài, chút việc nhỏ như vậy cũng chính là em khơi mào trước, hiện tại còn đi trách ai đây. Chuyện từng bước đi đến tình trạng này không phải do bà ta từng bước làm ra sao? Bà Ngụy chỉ sợ tình huống này bà ta lại không đầu không đuôi ầm ĩ chuyện xấu gì nữa, cho nên mới vội vàng chạy tới đây. Vậy em phải làm sao bây giờ? Bà Hà chột dạ mà nói, nếu sớm biết chút xung đột nhỏ như vậy ở trung tâm giáo dục sớm sẽ mang đến tai họa như vậy cho nhà họ Hà, nhất định lúc ấy bà sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà trên thế giới này làm gì có nếu như, đã xảy ra chính là xảy ra, bà ta chỉ có thể tiếp nhận. Em đấy, đừng nói những điều đó nữa, ở nhà chờ đi. Bà Ngụy lại cảnh cáo. Bà Hà nghĩ nghĩ lại nói, chị cả, nhất định chị có cách gặp người nhà họ Phó có đúng không? Chị dẫn em đến gặp người nhà họ Phó, em đi xin lỗi với bọn họ, chỉ cần bọn họ buông tha cho Hà Húc, bắt em làm điều gì cũng được cả. Chậm đã, bà Ngụy lạnh lùng nói. Nếu lúc trước ở trung tâm giáo dục sớm bà ta có thái độ này, chuyện sẽ không ầm ĩ đến mức này. Hiện tại mắt thấy con trai mình để ý nhất đã xảy ra chuyện, mới khiến bà ta đau lòng mà có suy nghĩ. Không muộn, chị dẫn em đi đi, kể cả quỳ xuống dập đầu em cũng làm, chỉ cần bọn họ buông tha cho con trai em, bà Hà lại nói. Bà Ngụy kiên quyết từ chối cầu xin của bà ta. Tuy rằng nhà họ Ngụy có chút tiếng tăm ở thủ đô, nhưng cơ bản không trực tiếp qua lại với nhà họ Phó. Cánh cửa lớn của tài việt nổi tiếng, nhà họ Ngụy bọn chị còn chưa tiến vào đâu. Thật ra bà ta cũng quen biết một vài phu nhân quen biết với nhà họ Phó, nhưng người ta sẽ không bằng lòng dẫn bọn họ đi gặp vào lúc này. Hơn nữa, mặc dù bà ta cũng muốn giúp nhà họ Hà chuyện này, nhưng cũng không muốn nhà họ Ngụy bị dính vào. Biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh. Đang lúc cả nhà cô Vì Vì đang ăn sáng, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch còn mang theo cả Hà Trị qua đây ăn ké. Phó Tiểu Nhị à, gia đình bắt nạt Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thế nào rồi? Phó Thời Dịch lại hỏi. Có lẽ bây giờ cha của đứa bé nghịch ngợm kia đã ở viện kiểm sát uống trà rồi. Phó Thời Khâm cười nói. Vốn dĩ chỉ là bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, thế nhưng là bọn họ mắt nhắm làm ngơ là được. Nhưng mà rất hay, người này không chịu đi, còn lên truyền thông lên án bọn họ ý thế hiếp người. Tốt thôi, anh ta sẽ cho bọn họ biết một chút cái gì mới gọi là ỷ thế hiếp người. Không phải chứ, chỉ là hai đứa bé ngã một cái, cũng chưa bị thương tổn thất gì, các cậu liền cho người ta tán gia bại sản sao? Hà Trì khó có thể tin được nhìn hai người trước mặt, lại nói thầm. Hôm qua chỉ nghe nói bắt người ta rời khỏi thủ đô, hôm nay lại chuẩn bị đưa đi viện kiểm sát sao? Cái gì mà không bị thương? Điềm Điềm và Hữu Hữu của chúng tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nhỏ như vậy đã có bóng ma tâm lý rồi đấy. Phó Thời Dịch nghiêm túc mà nói. Hải Trì phụt cười. Trẻ con 7 tháng thì có bóng ma gì chứ? Cậu có thể nhớ rõ trí nhớ lúc cậu 7 tháng không? Lão Hà này, ngay từ đầu chúng tôi không định làm gì bọn họ, chỉ muốn bọn họ rời khỏi thủ đô, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Phó Thời Khâm soi gương sửa lại tóc cho mình, sửa sang cà vạt của mình. Nào biết bọn họ không những không đi, còn tìm đài truyền hình nói chúng tôi ỷ thế hiếp người. Nếu mọi người đều nói chúng tôi ỷ thế hiếp người, vậy không làm hành động thực tế, nói ra cũng không bỏ đúng không? Phó Thời Dịch lại bổ sung. Trong chuyện bảo vệ cháu trai và cháu gái, cho tới bây giờ bọn họ đều nhất trí cách làm. Liên vì chuyện này, các cậu xuống tay tàn nhẫn như thế, quả nhiên là gian thương mà. Hạ Trì nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, quyết định cách xa bọn họ một chút. Phó Thời Khâm mang vẻ mặt vô tội mà nói. Cái gì kêu là xuống tay tàn nhẫn? Công ty kia của Hà Húc cạnh tranh không chính đáng, đúc lót còn không nói, còn đi trốn thế. Tôi là một công dân tốt, tuân thủ kỷ cương pháp luật, nên chỉ nạc danh thông báo một chút mà thôi. Lúc trước đi đúc lót cũng không phải tôi bảo anh ta đi làm, trốn thế cũng không phải tôi xúi anh ta. Tôi chỉ đào chuyện của anh ta không muốn người ta biết ra mà thôi. Chuyện còn lại đều là cơ quan chấp pháp làm, không liên quan gì đến tôi cả. Khóe miệng của Hạ Trì giật giật. Anh ta không xuống tay tàn nhẫn, nhưng anh ta cũng quạt gió thêm củi. Loại chuyện này một khi điều tra ra, khẳng định công ty phải nộp một khoản tiền phạt thật lớn, nó không chừng còn bị bắt giam ngắn hạn trong một đoạn thời gian. Không phải tán gia bại sản thì là gì đây? Phó Thời Dịch nghe Phó Thời Khâm nói xong lập tức nói. Phó Tiểu Nhị à, làm tốt lắm, hôm nay sẽ cho anh thêm đùi gà. Bà cụ kia thương nhất đứa con trai và cháu trai của bà ta. Anh không thể bắt nạt đứa trẻ 3 tuổi, chẳng lẽ không thể bắt nạt con trai của bà ta sao? Phó Thời Khâm đắc ý cười nói. Cháu trai của bà ta bắt nạt bảo bối Điềm Điềm, vậy anh ta liền bắt nạt con trai bảo bối của bà ta. Lúc này bà ta cũng hiểu được cảm giác đau lòng rồi chứ. Đúng vậy. Phó Thời Dịch gật gật đầu. Phó Thời Khâm đang muốn nói gì nữa, vừa nghe thấy phòng ngủ chính có động tĩnh, quay đầu nhìn qua, liền thấy anh trai đang bế Hữu Hữu mới rời giường đi ra. Phải nói, hình ảnh này rất hài hòa. Hạ Trì nhìn thấy Phó Hàn Tranh dáng vẻ bế con trai Hữu Hữu của anh, hiếm khi khen được một câu. Ruột thịt, đương nhiên phải đẹp mắt rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Anh trai mặt đầy nghiêm túc với một phiên bản thu nhỏ của mình, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này luôn có loại cảm giác đáng yêu đến kỳ lạ. Phó Hàn Tranh làm lơ câu nói của mấy người, thả con trai ngồi lại ghế, rồi đưa cho cậu bé một món đồ chơi, sau đó tự mình ngồi xuống thuận miệng hỏi một câu. Chuyện nhà họ Hà xử lý thế nào rồi? Chỉ riêng vấn đề đấu thầu của Hàng Dương số 2 cũng khiến họ bị phạt một khoản kết sù, còn tội trốn thuế nữa, dù sao thì tổn thất rất lớn. Phó Thời Khâm kiêu ngạo báo cáo thành quả của chính mình. Nếu nhà họ Hà không chọc tới bọn họ sẽ tiếp tục im lặng kiếm số tiền lớn, cũng không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu may mắn, cả đời chuyện này không bị điều tra ra, còn lỡ chẳng may sẽ có một ngày bị những người khác khui ra. Đã muốn ngán chân bọn họ, nếu bọn họ không ý thế hiếp người, không phải khiến người ta thất vọng rồi sao? Chỉ cần không làm loạn nữa, dạy một bài học thì đủ rồi. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt mà nói. Bây giờ điều bọn họ phải đề phòng là nhà họ Cố ở bên kia không rảnh rỗi lãng phí thời gian quá nhiều thời gian và tinh lực cho chuyện này. Giáo huấn này của mấy người cũng đủ đắt đấy. Hạ Trì lại nói. Dạy dỗ lần này khiến cho nhà họ Hà tán gia bại sản. Anh ta cảm thấy thật may mắn khi mình là đồng minh của bọn họ, chứ không phải kẻ địch của bọn họ. Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc trước là tự bọn họ muốn dùng thủ đoạn không chính đáng để cạnh tranh, bây giờ chỉ là gieo gió gặp bão thôi. Phó Thời Khâm hoàn toàn không cảm thấy đồng tình với cảnh hộ nhà họ Hà gặp phải. Lúc ấy, bọn họ không biết chị dâu và hai đứa nhỏ là người nhà họ Phó, hùng hổ dọa người cỡ nào. Anh ta thấy rõ trong camera theo dõi. Vừa nhớ đến cảnh hai đứa nhỏ khóc lóc thê thảm, chị dâu thì tay chân luống cuống, anh ta liền cảm thấy bài học như vậy còn quá nhẹ. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm. Chuyện này dừng ở đây đi, đừng nhắc tới nữa. Cô Vì Vì ôm con gái nhỏ ra, đặt cô bé ngồi xuống bên cạnh Hữu Hữu, rồi đưa cho cô bé một gói bánh quy nhỏ. Cô bé bắt lấy bánh quy, gặm đến mức vui vẻ, không ầm ĩ một chút nào. Chuyện nhà họ Hạ bị báo chí đưa tin giờ thế nào rồi? Không có việc gì, dư luận đã sớm quay được một vòng rồi, Phó Thời Khâm nói. Bây giờ không ai tò mò nhà họ Phó ý thế hiếp người như thế nào, chỉ tò mò anh trai em kết hôn sinh con với ai thôi. Phó Thời Dịch lại nói theo. Cô Vị Vị bật cười. Chuyện này có gì mà hiếu kỳ cơ chứ? Tâm lý bát quái của quần chúng lúc nào cũng nhiều như vậy. Không phải, từng có người ở trên mạng nói, loại người kiểu như anh trai là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh tuyết sơn, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dám loạn. Cho nên rất nhiều người đang tò mò là ai hái được đóa hoa cao lãnh này. Phó Thời Khâm lại nói, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dám loạn sao? Cô Vì Vì nhớ mại, hình như theo căn cứ theo tính tình trước kia của anh đúng là như thế. Phó Hàn Trành ghé mắt nhìn cô một cái. Em có thể chơi tùy ý. Em có thể chơi tùy ý. Mấy người Phó Hàn Khâm bị nghẹn, nghẹn rồi nghẹn, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Anh à, mới sáng sớm đừng bẻ lái gấp. Con trai con gái của anh còn ở đây, nói những lời không phù hợp với con nít như vậy có ổn không? Vốn dĩ cô Vì Vì cũng không cảm thấy những lời này có gì kỳ lạ, bị mấy người bọn họ bắt bẻ thì cảm thấy đúng là có hơi đèn tối, mặt không tránh khỏi có chút nóng lên. Phó Thời Dịch cười hỏi đầy ý tứ, chị dâu à, chơi anh trai em có vui không? Cô Vì Vì lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, mấy người con muốn ăn chực ở đây tới khi nào đây? Rõ ràng tới nơi đây chỉ cách có 3 phút, thế mà ngày nào cũng chạy qua đây để ăn ké. Em tới thăm Hủ Hủ và Điềm Điềm, trên đường tiện bàn công việc với anh trai em nữa. Phó Thời Khâm quang minh chính đại mà nói, trên thực tế cơm bên này ngon hơn, hơn nữa còn được ôm 2 bánh bao nhỏ đáng yêu. Phó Thời Dịch cũng tìm lý do theo, chị dâu à, nếu không phải chúng em tới trông con cho hai người, chị và anh trai có nhiều thời gian ở riêng với nhau như vậy sao? Cô Vì Vì biểu môi, đúng là nhà có bọn họ buổi tối tan tầm đến đây hỗ trợ trông con, nên cô và Phó Hàn Tranh ngẫu nhiên cũng có thời gian ra ngoài tản bộ tâm sự, vì thế cũng không tiện nói chuyện bọn họ ăn chực nữa. Đúng rồi, mẹ nói có mấy người đang hỏi thăm chị dâu đó. Phó Thời Khâm nói, bà Hà kia vừa nhả ra tin tức mọi người đều biết nhà họ Phó có 2 đứa cháu song sinh. Thời gian trước anh ta mới công khai tình cảm với bên ngoài, Phó Thời Khâm và Lan Kiểu lại có scandal tình yêu cuồng nhiệt, cho nên đối tượng hoài nghi chắc chắn không phải bọn họ. Vì vậy chỉ có thể là người anh trai luôn có đời tư tương đối bí ẩn là anh trai nhà anh ta mà thôi. Hai, còn không phải là muốn ôm đùi anh trai nhưng không được, nên chơi một vòng dùng chiêu đi vòng cuốn nước ôm đùi chị dâu để chị dâu thổi gió bên gối à. Phó Thời Dịch vừa ăn vừa khinh mỉ mà nói, anh trai trừ những trường hợp xã giao cần thiết, những lời mời tư nhân có thể từ chối thì đều từ chối, không thể từ chối thì bắt Phó Thời Khâm đi thay. Những người này không có cửa lấy lòng, bây giờ vừa nghe tin anh trai kết hôn, đương nhiên phải nghĩ cách ôm đùi mở Phó trước. Cô Vì Vì nghĩ, trung tâm bên kia camera theo dõi đã bị lấy đi rồi, cũng dặn dò những người đã gặp em sẽ không có lời đồn bậy bạ đâu. Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Cô Vì Vì gật đầu, anh làm việc luôn luôn chu đáo, quả thật không cần cô phải nhọc lòng. Còn nữa, mẹ bảo em hỏi hai người bọn họ có thể sang đây thăm 2 đứa bé không, sợ chuyện ở trung tâm lại khiến hai người tức giận. Phó Thời Khâm chuyển lời thay bà Phó. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua Cố Vi Vi rồi lại nói, tự em quyết định, không nhất thiết phải chịu ý của bọn họ. Muốn sang đây thăm 2 đứa thì cứ sang thôi, chuyện đó không phải lỗi của bọn họ mà. Cô Vì Vì hào phóng mà nói, tuy rằng Phó Thắng Anh vẫn không thích cô, nhưng thật lòng yêu thương cháu trai cháu gái. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, người làm mẹ là cô đau lòng, người làm ông bà nội là bọn họ cũng rất đau lòng. Phó Hàn Trành thấy cô không phản đối thì cũng ngầm đồng ý. Phó Thời Khâm đã vội vã lên WeChat trả lời cho bà Phó. Vì thế, bọn họ ăn sáng xong không đến 1 giờ, Phó Thắng Anh bà Phó, ngay cả bà cụ Phó cũng sang đây. Hai đứa bé đã biết bò, vừa nghe ngoài cửa có tiếng người dùng ca tài và chừng bò đến chỗ Huyền Quang. Ba người bà Phó vừa vào cửa thì nhìn thấy 2 đứa nhóc mụm mỉm bò tới chỗ bọn họ, đáng yêu tới mức tàn trải cái trái tim. Ai dạ, các con hoan nghênh ông bà nội vậy sao? Phó Thanh Anh buông nồi trong tay, chạy nhanh qua bế đứa cháu gái đang bò ở phía trước. Điềm Điềm, ông nội đến thăm cháu đây, vui không nào? Bà Phó thì ôm Hữu Hữu ngồi trên thảm, quan tâm hỏi hàng của Vi Vi. Sau khi hai đứa bé về nhà, có gì khác thường không? Điềm Điềm bị hoảng sợ, buổi tối ngủ không yên, qua một thời gian nữa thì tốt rồi. Cô Vi Vi nói đúng sự thật. Phó Thanh Anh đang ôm Điềm Điềm nghe vậy, trong lòng thấy rất khó chịu. Đều do ông nội, khi Điềm Điềm của chúng ta bị ấm ức, ông nội xin lỗi cháu nhé. Bà Phó liếc nhìn chồng ra vẻ tồi tớ trước mặt cháu gái, thì dở khóc dở cười. Lúc chúng ta tranh cãi, anh giận em 10 ngày nửa tháng không thèm xin lỗi. Đại ngộ cũng quá khác biệt so với cháu gái đấy nha. Phó Thanh Anh làm như gió thoảng bên tai, ôm cháu gái nhỏ đi bốc mấy món đồ ông mang sang. Đi, nhìn xem ông nội mang cho các cháu thứ gì này. Chuyện của nhà họ Hạ, nhà họ Phó cũng không truy cứu đến cùng nữa. Nhưng mà nhà họ Ngụy lại mời luật sư tốt nhất cho Hà Húc. Cuối cùng, bởi vì công ty của Hà Húc cạnh tranh bằng thủ đoạn không chính đáng, lại thêm trốn thuế, nên phải nôn ra một khoản tiền hoạt cơ sụ mới kéo được Hà Húc ra ngoài. Trải qua chuyện này, người nhà họ Hà cũng không muốn tiếp tục ở lại thủ đô. Sau khi bà Ngụy đón người ra ngoài, thì sắp xếp cho một nhà bọn họ rời khỏi thủ đô. Cụ có một phần bất động sản ở phía Nam, mọi người tạm thời ở đó. Trong công việc thì cô đã bảo Tự Đình sắp xếp ổn thỏa cho mấy người rồi. Cô Hà Húc cảm kích nhìn bà Ngụy. Mẹ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở thủ đô. Lúc này nếu không phải nhờ có cô giúp đỡ, chỉ sợ anh ta khó có thể ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Cũng may nhà họ Phó không truy cứu nữa, bằng không cũng không cách nào giữ được cháu. Bà Ngụy lại thở dài mà nói, nếu nhà họ Phó khăng khăng muốn làm tới cùng, cho dù bà ta có nghĩ cách cũng không thể nào kéo anh ta ra ngoài, không chỉ là một khoản tiền là xong đâu. Bà Hà trột dạ mím môi không dám chen vào. Bà Ngụy nhìn về phía bà Hà nói lời thấm thía khuyên nhủ. Bài học này tôi nghĩ chắc bà đã khắc sâu vào trong lòng, nếu sau này còn không biết thu liễm chỉ sẽ hại người hại mình. Bà Hà im lặng không lên tiếng, cũng không biết có nghe lột tai lời bà ta nói không. Bà Ngụy nhìn theo bóng dáng chiếc xe nhà bà Hà vào khu kiểm tra an ninh mới đi ra ngoài lên xe. Ngụy Tử Định và Lê Hình Nhị đã ôm con ngồi sẵn trong xe, chờ đến lúc bà Ngụy lên xe mới không mặn không nhạt hỏi một câu. Đều đi rồi sao? Đi rồi, bà Ngụy nói. Lúc này mai mà nhà họ Phó không truy cứu đến cùng, nếu không không biết anh ta có ra ngoài được không, hơn nữa có thể làm liên lụy đến nhà họ Ngụy. Ngụy Tử Định vừa lái xe lại vừa nói. Thôi, chuyện này qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Bà Ngụy mệt mỏi dựa vào ghế, vì chuyện nhà họ Hà nên đã mấy ngày bà ta không chợp mắt nghỉ ngơi đàng hoàng. Mẹ à, mở Phó bên kia còn chưa biết là ai sao? Lê Hình Nhị giờ hỏi. Bà Ngụy đánh giá Lê Hình Nhị. Con hỏi chuyện này để làm gì? Lê Hình Nhị còn chưa kịp trả lời, Ngụy Tử Đình lái xe đằng trước đã nói. Mở Phó không phải có hai đứa con rồi sao? Hình Nhị vừa lúc cũng là một người mẹ, nếu có thể để hai người làm quen, hẳn là có thể chơi thân. Muốn lấy lòng Phó Hàng Tranh không dễ, cho nên có không ít người đang thăm dò xem Mở Phó lên là ai. Nếu không lấy lòng được Phó Hàng Tranh thì cứ lấy lòng vợ anh trước cũng có lợi. Bà Nguyễn nghĩ nghĩ cũng không phản đối. Bà chủ thường lui tới với nhà họ Phó, nói là không nghe nói người nhà họ Phó nhắc tới chuyện Phó Hàng Tranh đã kết hôn, ai cũng chưa gặp qua vị Mở Phó kia. Chưa ai gặp qua sao? Lê Hình Nhị khó hiểu nói thầm. Có cần thần bí đến như vậy không? Dù sao cũng chưa ai gặp qua vị Mở Phó kia. Có điều cũng có người nghe nói bà Phó nhắc qua, nói là Phó Hàng Tranh rất cưng chịu Mở Phó này. Bà Ngụy giống như nghĩ tới điều gì đó lại nói thầm. Ngụy Tử Đình nói. Ngụy Tử Đình nghe xong rồi lại nói. Mẹ à, mẹ nhờ người hỏi thăm thử xem. Nếu Phó Hàng Tranh thật sự cưng chịu vợ mình, vậy thì bọn họ phải nghĩ cách tiếp cận, xây dựng mối quan hệ tốt. Cả nhà họ Hà kia đúng là ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy lại bị bọn họ làm lỡ mất. Nếu không chỉ bằng việc bọn nhỏ cùng ở trung tâm dạy trẻ là có thể làm quen với vị Mở Phó kia. Chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà họ Hà và nhà họ Ngụy. Kết quả, người mợ không đầu óc kia của anh ta hoàn toàn đắc tội người ta. Bây giờ, trên tay tập đoàn Phó Thị có mấy hạng mục rất lớn, nhưng tập đoàn Viễn Đông không được tham dự. nếu có thể tạo quan hệ tốt với mợ phó kia, có lẽ có chút hy vọng. Bà Ngụy cẩn thận suy nghĩ đến lợi hại trong đó, lại gật đầu. Nếu có thể thăm dò ra, lại nghĩ cách để Hình Nhi vẫn còn tới làm quen, hai người đều là người làm mẹ, chắc là sẽ có không ít đề tài chung. Đúng vậy, tính ra thì mấy đứa bé hai nhà cũng chỉ hơn kém nhau mấy tháng. Lệ Hình Nhi cười nói, chỉ cần có thể kéo quan hệ gần với nhà họ Phó, cho dù với nhà họ Ngụy hay là với chính cô ta cũng có lợi rất nhiều. Bỗng nhiên bà Ngụy như suy nghĩ tới điều gì đó rồi lại nói, hời, lại nói không phải Mộ Vi Vi rất thân với cậu ba Phó sao? Có lẽ cô ta biết. Mẹ, con không có liên lạc gì với cô ta cả. Lệ Hình Nhi lại nói, năm đó sau khi cha mẹ bị bỏ tù, chuyện cô ta Lê sát thủ bị Mộ Vi Vi biết được, bọn họ không còn qua lại với nhau. Hai năm nay Mộ Vi Vi không đóng phim, cô ta không biết bất kỳ tin tức gì về cô nữa. Bây giờ cậu bà Phó công khai tình cảm với người mẫu tên Đinh Đông Đông, nào có chuyện gì liên quan đến cô ta nữa. Ngụy Tử Đình hừ lạnh mà nói, dù sao đối với vị hôn thê trước này, anh ta chưa từng có ấn tượng tốt. Lệ Hình Nhi nghe xong lại cười vui sướng khi người gặp họa. Cũng đúng, cậu bà nhà họ Phó công khai tình yêu với người ta, quả thật cô ta cũng nên đứng sang một bên. Trước giờ cậu bà chưa từng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cũng khó trách mấy năm nay Mộ Vi Vi không có động tĩnh gì, chắc là cậu bà có tình mới nên cô ta bị vứt bỏ. Lúc trước ỷ vào quan hệ với Phó Thời Dịch chiếm lấy công ty và gia sản, ép cô ta rời khỏi giới giải trí. Bây giờ đã không có Phó Thời Dịch chống lưng, Mộ Vi Vi cũng chẳng là cái thá gì cả. Khi đó cô ta bị cả cộng đồng mạng bôi đen, cũng may cô ta tóm được Ngụy Tử Đình. Bây giờ về cơ bản Ngụy Tử Đình đã nắm quyền tập đoàn Viễn Đông, còn sự nghiệp của cô ta cũng dần dần đi lên. Thôi không nhắc đến cô ta nữa, trước tiên tìm ra vị mợ phó kia rồi lại nói. Bà Ngụy biết bọn họ có ân oán với Mộ Vi Vi, cũng lười phải nói. Tuy rằng bà ta không quá vừa lòng với cô con dâu này, nhưng cũng may mấy năm nay còn biết nghe lời, ngoan ngoãn, sinh ra đứa con cũng lanh lợi đáng yêu. Lúc bọn họ đang nói chuyện xem phải tìm ra mợ phó kia thế nào, thì mợ phó cố Vi Vi đang ở Châu Giang Thịnh Cảnh, nghe bà phó nói chuyện. Người nhà họ Ngụy cho người đến thăm dò con, hình như rất muốn gặp con. Phải không? Cố Vi Vi cười hỏi. Người nhà họ Ngụy muốn gặp là mợ phó chứ không phải là cô. Chẳng qua nếu thật sự biết cô là mợ phó, chắc biểu cảm của bọn họ sẽ rất thú vị. Có điều những người có ý đồ xấu còn không cần thiết phải gặp, bà phó lại nói. Những người đó muốn gặp cô, mục đích cuối cùng vẫn phải là muốn lấy lòng Hàn Tranh sao? Vâng ạ. Cô Vi Vi lại cười thản nhiên. Chuyện tái hôn còn và Hàn Tranh tính thế nào? Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười. Bác trai còn chưa hoàn toàn đồng ý, cho bác ấy gật đầu rồi nói ạ. Ông ấy còn không đồng ý cái gì, còn thân thiết với Hữu Hữu và Điềm Điềm hơn cả mẹ, thế mà không cho các con tái hôn. Mẹ, bà phó nhắc tới chuyện này lại giận dữ. Lâu như vậy bà khuyên càng mãi, ông già bảo thủ kia vẫn không chịu lấy giấy ly hôn đã giấu đi ra. Chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi, có hay không đối với chúng con cũng không khác nhau là mấy. Cô Vì Vì thông giọng cười nói. Nói thì nói vậy, nhưng tờ giấy kết hôn vẫn rất quan trọng. Bà phó liếc nhìn Phó Thắng Anh đang chơi vui đùa với đứa cháu trai và cháu gái ngoài sân rồi lại nói. Chỗ cha con, mẹ và bà cụ sẽ khuyên nhủ thêm, con và Hàn Tranh cũng tự mình nghĩ cách đi. Cô Vì Vì mỉm môi cười không nói gì. Gần đây Phó Hàn Tranh đang hao tâm tốn sức vì chuyện nhà họ Cố, thật sự không còn sức để nghĩ cách khiến cha anh đồng ý cho bọn họ tái hôn. Nhưng cô lại không thể nói chuyện này trước mặt bà phó, dù sao nhà họ Cố cũng là cấm kỵ của bọn họ. Các bạn thân mến, tập 65 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.